Dạ thì lời đầu của buổi chiều này con cũng xin cảm ơn tất cả quý sư cô, các cô chú, các anh chị đã dành thời gian để chịu cùng tham dự với con trong cái buổi chiều, nó không phải là cái chương trình buổi sáng. Buổi sáng của chúng ta là một cái chương trình làm quen liên tục với lại tinh thần Kinh Nikaya. Buổi chiều thì là cái chương trình của ban phòng học của mình. Ban phòng học thì có nhiều vị nằm trong cái vị là chia sẻ pháp. Mỗi buổi chiều của chủ nhiệm tuần thứ hai và tuần thứ tư là sự trình bày chia sẻ pháp của những vị khác nhau. Thì chiều hôm nay là cái buổi chia sẻ pháp của cháu cũng trùng vào trong ngày này. Thì chương trình buổi chiều thì chiều hôm nay thì chúng ta đã được biết đó là cái chương trình đó về nghiệp. Nghiệp cũ và nghiệp mới. Vậy trước khi đi vào cái phần này thì con xin hỏi là chúng ta có ai chia sẻ cho con chút xíu thế nào là nghiệp không? Thế nào là nghiệp? Mà ai có tâm huyết về Nikaya thì con sẵn sàng cúng dường cho cái từ điển này. Từ điển này là do chính con đã tiếp xúc với kinh Nikaya và làm những cái thời gian vừa qua, đưa tất cả những cái kinh Nikaya về trong cái thứ tự ABC hết, nên chỉ vào trong phần lòng thì đánh cái chữ đó vô sẽ tìm được ngay cái bài kinh đó. Và một pháp môn quyết định thì chúng ta nhìn thấy ngay cái hàng chữ M chỗ chữ 1 không? Nó hiện ra rất là nhiều bài kinh có chữ một ở trong đó, như một phần, một số nữ cư sĩ, một pháp, một nửa, một ngàn qua, thì chúng ta tìm thấy bài kinh là một pháp môn quyết trạch. Thì chúng ta được đánh vào đây. Mai thì nó hơi bị cái vấn đề nó không cho mở. Thì trong cái phần bài kinh đó, con đã quên sẵn cho mọi người, hơn nữa con sẽ xin được chia sẻ với mọi người. Nhưng mà hiện tại thì không có chia sẻ nên chúng ta cùng nghe chung. Sau đó thì mọi người sẽ có cái phần kinh này. Và bài kinh đầu là bài kinh một pháp môn viết trần. Nó mở lên rồi nè. Đây là bài kinh nằm ở trang 209 tâm chi bộ nguyện thứ 3. Và bài kinh này Đức Phật dạy là một bài kinh rất rất là quan trọng. Nhưng mà phần in đây cho mọi người thì con chỉ in một cái phần nói về nghiệp thôi, chứ thật ra trong bài kinh này thì đề cập đến nhiều vấn đề chứ không phải một cái phần về nghiệp. Và Đức Phật nói như vậy, bài kinh này là vì Đức Phật thấy cái tầm quan trọng của vấn đề này cho nên ngài tự thuyết giảng chứ không phải là có ai thỉnh hỏi. TC nghĩa là tăng chi bộ. Tăng chi bộ, nếu mà TU thì là tương ưng bộ. Và Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các thầy pháp môn thể nhập. Đây là một bài kinh rất là quan trọng để thể nhập cái trí về đạo Phật, trí về năm uẩn đó, pháp môn pháp hãy nghe tác ý ta sẽ giảng. Tất nhiên là Đức Phật nói là các thầy ta sẽ thuyết cho các thầy pháp môn thể nhập pháp môn pháp, các thầy hãy nghe. Và trong cái phần này Đức Phật đã giảng về gì? Thứ nhất Đức Phật giảng về dục, những vấn đề về dục. Thứ hai Đức Phật giảng những vấn đề về cảm thọ. Thứ ba Đức Phật giảng những vấn đề về tưởng. Thứ tư Đức Phật giảng những vấn đề về lậu hoặc. Thứ năm Đức Phật giảng những vấn đề về nghiệp. Và thứ sáu Đức Phật giảng những vấn đề về khổ. Thì như vậy bài kinh này chúng ta sẽ biết được sáu cái vấn đề quan trọng, mà sáu cái vấn đề này là sáu cái trí đưa chúng ta thể nhập vào trong đạo Phật, thể nhập vào trong cái căn bản trí của một người Phật tử, cho nên rất là quan trọng. Ở trong cái khuôn khổ bài hôm nay thì con chỉ đề cập đến cái vấn đề là nghiệp và thôi. Sau này có duyên thì chúng ta sẽ tìm hiểu đủ những vấn đề này. Và khi nói về nghiệp thì Đức Phật nói chúng ta như thế nào? Này các tỳ kheo, cần phải biết nghiệp. Tất nhiên là nghiệp là cái gì đó. Biết thứ hai nữa là gì? Cần phải biết duyên khởi các nghiệp. Tất nhiên là biết những cái nhân duyên nào làm sanh khởi các nghiệp. Thứ ba nữa là cần phải biết các nghiệp sai biệt. Tất nhiên là mình biết về sự sai khác giữa các nghiệp với nhau. Thứ tư nữa là cần phải biết các nghiệp dị tục. Tất nhiên là quả khác nhau của các nghiệp là gì. Và cái nữa là cần phải biết các nghiệp đoạn diệt. Tất nhiên là thế nào là các nghiệp bị đoạn diệt, cái gì đoạn diệt thì các nghiệp đoạn diệt. Và cái cuối cùng là cần phải biết con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Khi chúng ta thành tựu được những trí này, được gọi là chúng ta đã thành tựu được gì? Trí đưa đến gì? Thể nhập vào trong cái căn bản trí về nghiệp trong đạo Phật. Trong những cái vấn đề này, chúng ta thấy chúng ta có nắm được hết chưa, hay là bao nhiêu phần trong vấn đề này chưa? Chúng ta có biết thế nào là nguyên nhân đạo nghiệp sanh khởi không? Thì như vậy thì hôm nay thì cháu mời chúng ta cùng biết về tìm hiểu về nghiệp ha. Thì bắt đầu những cái phần này Đức Phật giải thích kỹ về dục nè. Duyên khởi của dục, dục sai biệt, quả của dục, dục đoạn diệt là gì. Xong rồi Đức Phật nói về các cảm thọ, Đức Phật nói về các tưởng, Đức Phật nói về các lậu hoặc. Và phần tiếp là Đức Phật nói về các nghiệp. Thì phần mà con trích cho mọi người ở đây là ngay cái chỗ này, chứ không phải là cả bài kinh này. Chúng ta về đọc lại ha. Như vậy phần này Đức Phật giảng là: này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp. Như vậy thì nãy giờ chúng ta cũng đã được nghe một số những cái hiểu biết tự thân của mình về vấn đề nghiệp. Thì hôm nay chúng ta sẽ được biết cái lời nói chính thức của Đức Phật như thế nào là nghiệp. Tất nhiên là khi chúng ta suy tư, đó đã là nghiệp rồi. Chúng ta nhận diện chỗ này ha. Và sau khi suy tư thì chúng ta tạo những nghiệp về thân, về lời, về ý. Như vậy khi nói về nghiệp thì chúng ta hiểu là suy tư là nghiệp rồi đó. Ra mỗi một dòng suy nghĩ của mình khởi lên, mình cẩn thận, tất nhiên là nghiệp đã sanh khởi rồi đó. Có thể là nghiệp thiện, nghiệp ác, hoặc là nghiệp thuộc về vô minh, tâm si, không rõ ràng, làm việc trong không rõ ràng, không thiện không ác, nhưng mà làm việc trong cái tâm mê, ăn trong mê, nói trong mê chẳng hạn, không có những cái suy nghĩ tính toán hơn thua về tranh chấp, nhưng mà làm những cái suy nghĩ đó chính là những cái nghiệp của tâm si. Chúng ta rõ ha. Và như thế nào là nghiệp sanh khởi? Xúc là các nghiệp sanh khởi. Như vậy, cái mà làm cho nghiệp sanh khởi là khi có mặt của xúc. Và cái xúc đó là cái duyên để làm cho nghiệp sanh khởi. Mà xúc là gì? Sáng nay chúng ta đã làm quen rồi. Xúc là gì? Căn trần thức tiếp xúc với nhau. Thì trong cái sự xúc chạm nó sẽ đưa đến những cái suy nghĩ cho mình, những cái hành động về thân, lời nói của mình. Như vậy khi trong cái sự tiếp xúc của căn trần thức, đó là ba pháp sẽ đưa đến cái sự sanh khởi ra thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp. Khi hiểu biết như vậy thì chúng ta được cái lợi ích gì? Chúng ta cẩn thận, chánh niệm, tỉnh giác trong khi căn tiếp xúc với trần, có sự rõ biết. Thì chúng ta cẩn thận quan sát tâm trong cái sự rõ biết này có sự động chuyển hay không, có sự dính mắc hay không, có tham ái sân hận hay là si mê trong cái sự tiếp xúc này hay không. Thành ra cái lợi ích của cái sự biết về về nghiệp sanh khởi là như vậy đó. Và ngay cái chỗ đó, nếu mà chúng ta thực hành được cái sự chánh niệm tỉnh giác, tuy nhiên là trong khi mắt thấy sắc và sanh khởi cái sự rõ biết sắc đó, thì chúng ta làm gì để không sanh nghiệp? Làm gì? Chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác canh chừng cái tâm ý này của mình, quan sát thọ, quan sát tưởng, quan sát hành. Khi thấy nó có động chuyển, nó có dính mắc chấp trước gì trong đó, thì lập tức mình phải tu tập sự nhiếp phục và tẩy sạch nó. Thì như vậy mới gọi là sao? Nghiệp đoạn diệt được. Chúng ta ở chỗ này ha. Thành ra phải biết được cái sanh khởi như vậy thì mới biết cách nhiếp phục nó. Còn nếu mà chúng ta không biết phần này thì chúng ta rất là khó tu tập. Và để vì tu tập cái chỗ mà gọi là ngăn trừ những cái nghiệp mới nó sanh khởi, cho nên chúng ta mới tu tập cái gì trong cái pháp tu của mình. Bên nhà thiền có một câu nói rất là nổi tiếng. Pháp hành của nhà thiền là gì? Hộ trì căn. Hộ trì sáu căn của mình. Hộ trì sáu căn để gì? Để cho trong khi xúc giữa căn trần thức thì chúng ta giữ cái sự tỉnh giác đó, không để cho vô minh xuất hiện thì nó sẽ sanh khởi các pháp tiếp theo. Thành ra vì vậy mà sự tu tập hộ trì căn đã được nói ra để chúng ta thực hành. Và một sự tu tập nữa tương tự cái đó là gì? Chánh niệm tỉnh giác. Sự tu tập về tướng niệm xứ để tập cho chúng ta khi thân thọ tâm của mình có động chuyển gì lập tức nhận diện ra liền. Đó là lợi ích của tướng niệm xứ đó. Và nhờ cái tướng niệm xứ đó mới hộ trì được căn, nhờ hộ trì được căn mới thực hành được tướng niệm xứ. Như vậy hai pháp này có một cái sự gọi là tương ứng đối với nhau. Chúng ta nói chỗ này là thành ra để biết được cái nghiệp sanh khởi, việc đó là rất quan trọng. Tuy chúng ta đọc qua con hàng thôi đúng không? Có nhiều khi đọc cái bài kinh này, chứ đọc bài kinh này không biết là bao nhiêu lần. Không biết là bao nhiêu lần, nhiều lắm, không thể nói. Nhưng mà những lần đọc đầu á, chỉ là đọc để hiểu về gọi là ngôn ngữ và hiểu về gọi là công thức, chưa thấy được ý nghĩa của pháp. Từ từ thực hành, từ từ thực hành thì mình mới nhận ra một câu nói đó thôi mà chứa đựng bao nhiêu điều ở trong đó. Nếu mà mình không nhìn thấy pháp, mình sẽ không thể biết được tất cả ý nghĩa nằm trong câu nói đó. Cho nên khi hiểu ra rồi, chúng thấy à, câu này quá đơn giản. Xúc là các nghiệp sanh khởi, nhưng khi đọc qua rồi mình bỏ qua luôn. Nhưng mà mình không ngờ rằng cần phải biết về vấn đề này thì mới có thể ngăn chặn được các nghiệp sanh khởi. Và cần phải biết về vấn đề này thì mới biết cách ngăn chặn nó. Như vậy việc thứ nhất là mình xác định là phải ngăn chặn các nghiệp sanh khởi. Việc thứ hai mình xác định là làm cách nào để ngăn chặn các nghiệp sanh khởi. Mà muốn như vậy ngăn chặn các nghiệp sanh khởi thì phải biết nguyên nhân gì mà nghiệp sanh khởi chúng ta mới làm được, đúng không? Còn bằng không thì chúng ta chỉ ở trong cái quả nghiệp mà thôi, vì nghiệp đã làm rồi, đúng không? Thành ra một câu nói này mà lại là rất quan trọng trong đời tu của chúng ta. À, chúng ta ngồi chỗ này thôi. Và như thế nào là nghiệp sai biệt? Nghiệp sai biệt tất nhiên là sai khác, khác biệt đối với nhau. Tất nhiên là thế nào là những cái nghiệp khác biệt đối với nhau? Có những cái nghiệp mà đưa đến cái cảm thọ của mình ở địa ngục, là sanh khởi ở địa ngục đó. Có những nghiệp đưa đến cảm thọ của loài bàn sanh, là tất nhiên là trong súc sanh đó. Có những nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ. Có những nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới của loài người. Và có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới của chư thiên. Chúng ta có nhận ra điều gì trong những cái câu nói này không? Làm lại nha. Tất cả cái câu này có một chữ nằm trong tất cả cảnh giới này là gì? Cảm thọ. Có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục. Có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàn sanh. Có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ. Có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài người, và có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư thiên. Như vậy đó là những nghiệp khác nhau đưa đến những cái quả khác nhau, đúng hay không? Nhưng mà liên quan như thế nào trong cái chỗ chữ thọ này? Liên quan như thế nào trong chữ thọ này? Tại sao nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục? Cảm thấy họ thấy là khi mình thấy khổ thì mình gọi là xuống địa ngục, và mình thấy cái tâm thức của mình nó thuộc về những cái giống người hay là những xúc sật vật nọ cái kia thì mình cảm thấy được. Còn nếu mà về nó là nếu mà mình mất rồi á thì có thể là mình sẽ thọ quả báo đó. Đúng. Lúc mà sống thì mình ngay của mình là mình biết mình ở đâu. Cảm thọ như vậy. Dạ cũng được đó, cũng tầm đạo đó. Nghiệp đưa đến cái cảnh họ ở địa ngục. Như vậy thì cái việc mà sanh ở địa ngục hay là xuất sanh hay là ngạ quỷ hay là thế giới loài người hay là thế giới chư thiên là do gì? Là do những cái hành nghiệp mà chúng ta đã làm. Và những cái hành nghiệp này tích tụ ở đâu? Ở đâu? Xúc và ai nữa? Những cái nghiệp này tích tụ ở đâu? Trong thức. Tàn thức. Ở đâu nữa? Tất cả những nghiệp chúng ta làm từ thân hành, khẩu hành cho đến ý hành. À, chúng ta xem con nghiệp tích tụ ở đâu nha. Con đưa ra chúng ta nhìn hai cái ví dụ. Có hai đứa bé 4 tuổi đi, 3 tuổi, 4 tuổi gì đi. Một đứa bé chúng ta cho nó một cái kẹo, chúng ta lấy lại và chúng ta làm hai cái hành động như vậy đó với hai đứa bé. Một đứa đó, khi mình đưa cái kẹo mình giật lại thì nó im, nó không nói gì hết. Một đứa đưa cái cây kẹo giật lại thì nó la, nó la, nó hét. Rồi thêm một đứa nó đi đưa cái kẹo mình giật lại là nó dễ nảy lên luôn, nó khóc lên luôn. Như vậy hành xử của ba đứa trẻ này là khác nhau. Cho rằng là ba đứa trẻ này khoảng chừng 3 tuổi thôi. Như vậy vì sao ba cái hành xử này của ba đứa trẻ này là khác nhau? Do câu sanh. Do cái gì vậy? Câu sanh. Do cái gì nữa? Đúng rồi. Do cái cảm thọ của nó. Tất nhiên là một đứa đối diện với cái cảnh đó, cái cảm giác của nó phật lòng chút xíu thôi. Cho nên nó chỉ nhìn, nó không hiểu sao dừng lại, không có thể dừng lại. Trong lòng nó, có thể nó không khởi suy nghĩ đâu mà nó chỉ nhìn vậy thôi. Cái đứa thứ hai là khi dừng lại nó có cảm giác bực khởi lên mà nó la lên. Cái đứa thứ ba khi dừng lại nó có cảm giác tức giận vô cùng mà nó la hét. Như vậy, sự hành xử của ba đứa nhỏ này rốt cuộc là nằm ở đâu? Nằm trong ba dòng cảm giác khác nhau của ba đứa trẻ. Và ba dòng cảm giác nó được gọi là thọ. Và đó là những loại cảm giác khác nhau. Như vậy, câu hỏi thứ hai được đặt ra, ba dòng cảm giác của ba đứa trẻ này xuất phát từ đâu mà có? Câu sanh. Câu sanh. Câu sanh là gì? Là cái nghiệp của nó tích từ cái kiếp trước. Đúng rồi. Cái huân tập của nó. Huân tập đời trước, đúng không? Thì như vậy, ba dòng cảm giác này là tích tụ từ những cái hành động, thân hành, khẩu hành đời trước mà được gọi là nghiệp. Đúng không? Cái đứa nó hiền, nó quân tập cái cảm giác hiền, thành ra cái phản ứng của nó lấy lại cục kẹo thì nó chỉ nhìn thôi. Mà những cái đứa kia nó phản ứng dữ hơn, mà những cái phản ứng nó tích tụ từ những cái hành động thân khẩu ý của nó dữ dằn hơn ở đời trước mà nó đã sống. Thì như vậy những cái hành động thân hành, khẩu hành, ý hành của đó qua đời này nó tích tụ lên nằm ở đâu? Cảm thọ. Khi mà chúng ta đọc một bài kinh được gọi là kinh tất cả các pháp, Đức Phật nói một câu mà hồi đó mà con đọc hoài mà con không nhận diện được, mà từ từ trong sự tu tập thì mới hiểu được ý nghĩa đó là gì. Đức Phật nói rằng là tất cả các pháp hội tụ trong cảm thọ. Và ngày nay chúng ta thấy khi cái đứa trẻ đó sanh ra, nó đâu có nhớ cái gì đời trước nó là cái gì, nó là ai. Nhưng mà những cái hành xử của nó trong hiện tại, có đứa chúng ta thấy cái hành xử của nó làm như ngu, có đứa chúng ta thấy hành xử của nó làm như lanh lợi, lanh lẹ, khôn ngoan. Thì tất cả những cái hành xử này xuất phát từ những dòng cảm giác bên trong của nó. Và dòng cảm giác đó là đến ngày hôm nay nó có là gì? Là do tích tụ sự hội tụ của những cái nghiệp lực đời trước mà nó đã sống. Thành ra như vậy đó là gì? Nghiệp đưa đến những cái dòng cảm giác, mà những cái dòng cảm giác đó nó đưa đến sanh lên địa ngục hay bàn sanh hay ngạ quỷ hay là người hay chư thiên là như thế nào. Có những cái hành nghiệp mà chúng ta làm khi sống, chúng ta làm thân hành, khẩu hành, ý hành. Sau những cái hành nghiệp đó chúng ta làm rồi, có khi chúng ta quên, có khi chúng ta nhớ bằng cái tưởng của mình. Nhưng mà chúng ta không hay biết rằng là tất cả những điều đó đều hội tụ trong cái cảm thọ của mình. Và khi mà mình ra đi, thân ngoại mạng chung mình ra đi, thì cái gọi là cái sức mạnh, cái nghiệp lực đó, nó nằm ở trong cái cảm giác đó, và từ trong cái cảm giác đó kết hợp với cái nghiệp lực nó đẩy đi đến những cảnh giới tương ứng với lại thân khẩu ý mà mình đã làm. Cho nên đó được gọi là có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục. Tại vì cái dòng cảm thọ đó tích tụ những cái nghiệp của thân khẩu ý mà tương ứng với lại cảnh sống ở địa ngục, thì sau khi thân ngoại mạng chung sẽ đẩy đi đến cảnh đó thôi, chứ không phải ai mà đưa chúng ta đến đó hết. Mà chính là cái sống dao động, cái nghiệp lực, cái cảm thọ của tâm đã đưa chúng sanh đi đến sanh tử như vậy. Cho nên đó được gọi là có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục là như vậy. Vậy chúng ta hiểu vấn đề này rồi ha? Vậy cho nó tiềm tàng, nó ẩn ở trong cái tiềm thức đó. Tại vì mỗi lần mình vào một kiếp sống mới đó, quên hết chuyện cũ đó. Nhưng mà cái phản ứng này nó tiếp tục rồi, nó phát ra một cách tự nhiên đó, không ngờ, bất ngờ. Chỉ có cái thói quen giống như nằm sẵn trong cái mà chúng ta hay nói về a lại là gia thức hay là tiềm thức, đó là chúng ta nói theo cái phân tích của di thức học. Nhưng mà thực ra trong cái tinh thần mà Đức Phật dạy đó, cái đó được gọi là nó tích tụ trong cái cảm giác của con người, trong cái cảm thọ của mình, trong cái cảm thọ của một cái hành vi cư xử đó, mà cha mẹ cư xử với con cái. Có đứa nó xúc động, nó cảm thấy đây là cái tâm lo của cha mẹ dành cho mình. Nhưng mà có đứa nó tức giận, nó nói đây là cái sự kiềm chế nó, cái sự thúc bách nó. Thì như vậy cái cảm giác ban đầu là cái cảm giác của hiền từ, thương yêu và thông cảm. Cái cảm giác thứ hai là cái cảm giác bực bội, bức xúc, sân hận. Thì như vậy cái hành xử của hai đứa này nó khác nhau. Chẳng qua là gì? Hai dòng cảm giác trong con người nó khác nhau. Mà hai dòng cảm giác trong con người nó khác nhau là chẳng qua là gì? Những cái hành nghiệp đời trước của nó tích tụ những dòng suy nghĩ theo cái chiều hướng đó. Thành ra như vậy là chúng ta rõ như thế nào là nghiệp tích tụ trong cảm thọ rồi ha. Như vậy đó được gọi là những cái nghiệp sai biệt. Tất nhiên là những cái thân khẩu ý hành động khác nhau mà đưa đến những cảnh giới, những cái cảnh quả nó là khác nhau. Và tiếp nữa là như thế nào là nghiệp dị thuộc. Dị thuộc có nghĩa là gì? Những cái quả khác nhau của cái nghiệp. Và quả khác nhau của nghiệp là như thế nào? Đức Phật nói rằng ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị thuộc: ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay ở một đời sau nữa. Này các tỳ kheo, đây là các nghiệp dị thuộc. Vì câu này có nghĩa rằng là cái quả mà trổ, cái sự trổ quả của nghiệp nó có cái sự khác nhau. Khác nhau là có những cái nghiệp mà ngay đời hiện tại mình thấy mình trả liền, nhưng mà cũng có những người mình thấy làm ác quá mà giờ không thấy trả gì hết. Thì mình hãy biết một điều là Đức Phật dạy là nghiệp có cái trổ liền ở hiện tại, có cái trổ liền ở đời sau, và có cái sau cái đời sau nữa thì nó mới trổ ra. Là thành ra đó là sự trổ quả khác nhau các nghiệp. Và cái phần tiếp theo là cái phần thế nào là nghiệp đoạn diệt. Nghiệp đoạn diệt là hồi nãy cháu nói đó, khi mà chúng ta xúc được đoạn diệt là nghiệp được đoạn diệt. Tuy nhiên là trong khi chúng ta căng tiếp xúc với trần, sanh ra sự rõ biết, mà nếu chúng ta thực hành sự chánh niệm tỉnh giác, sự hộ trì các căn, sự kiểm soát tâm ý của mình để không sanh khởi những tư tưởng dính mắc ở trong đó, thì khi đó là chúng ta sẽ thật chấm dứt được những tâm ý sanh khởi về vấn đề đó. Mà khi những cái tâm ý nó chấm dứt được thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Xúc đó đã được đoạn diệt và nghiệp đó đã được đoạn diệt. Tất nhiên là những cái nghiệp sanh khởi tiếp theo được đoạn diệt đó. Chúng ta rõ chỗ này ha. Như vậy hiểu biết cái này đã làm cho chúng ta có một lòng tin mạnh. Dạ. Mà cái đó nó chỉ đoạn diệt cho những cái gì sắp tới trong tương lai thôi. Chứ còn cái gì đã trong quá khứ thì nó vẫn tiếp tục, nó sẽ diễn tiến ra chứ. Những cái trong quá khứ nó sẽ thể hiện nằm ở đâu? Trong trong cảm thọ và trong đâu nữa? Trong đâu nữa? Những cái trong quá khứ chúng ta nó biểu hiện ra đâu? Ở đâu? Trong đâu? Nghiệp thì chưa rõ ràng. À, cũng được. Cũng đúng. Còn gì nữa không? Còn trong đâu nữa không? Những cái trong quá khứ nó biểu hiện ra đâu? Trong thọ là một. Trong gì nữa? Tưởng là hai. Những cái tưởng quá khứ nó khởi lên, rồi suy nghĩ về quá khứ khởi lên rồi, đúng không? Và nó có những cái hành xử mà thuộc về là thân hành hay khẩu hành quá nhanh mà kiểm soát không được. Thì những cái đó là, thứ nhất là đối với thân hành khẩu hành quá nhanh thì chúng ta phải tập chánh niệm tỉnh giác, thì cái độ mà dao động của tâm nó giảm lại, cái sự hoạt động của tâm nó yếu đi, thì khi đó mới kiểm soát được thân hành khẩu hành. Thành ra muốn như vậy là phải tu tập về chánh niệm tỉnh giác. Và những cái mà cái phần phía trước hồi nãy là chúng ta nói là những cái nghiệp cũ hay những cái vấn đề cũ nó trở lên, nó tái hiện qua gì? Thọ tưởng hành. Thì để đối diện với thọ tưởng hành thì chúng ta chánh niệm ở trong cái gì? Ý xúc. Mà ý xúc là gì? Sáng thì chúng ta mới ghi cái bản hoạt động phía sau kìa, chưa xong. Ý xúc là gì? Ý xúc là khi ý tiếp xúc với lại cái nội tâm này, là ý tiếp xúc với lại cái cảm thọ, cái tưởng, cái ý hành và cái thức sự biết đó. Khi cái ý là một pháp, nhớ nha, tiếp xúc với thọ tưởng hành sanh ra sự rõ biết. Trong đó chúng ta chánh niệm tỉnh giác rõ biết thọ tưởng hành thức đó. Và nếu có sự chánh niệm tỉnh giác đó thì ngay cái thời điểm đó chúng ta đang đoạn diệt những cái nghiệp cũ của mình đó. Khi chúng ta hộ trì năm căn phía bên ngoài là để không cho sanh khởi nghiệp mới. Khi chúng ta hộ trì ý căn phía bên trong là để đoạn diệt những cái nghiệp cũ trong mình. Vậy chúng ta rõ chỗ này ha. Nên là nhờ thế mà mình thường biết rõ ràng, thành ra nó rửa sạch luôn cái nghiệp cũ. Dạ đúng rồi. Nó rửa sạch nghiệp cũ là nghiệp cũ thuộc về tâm. Nhưng mà nghiệp cũ về về nhân quả của những cái đã làm, thì thí dụ như con nói như ngài Bồ Kiền Liên đi. Ngài đã chứng được A La Hán và thành tựu là vị đệ nhất thần thông, đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng thì khi ngài mất thì ngài vẫn phải trả cái quả cuối cùng, đó là bị cái bọn mà cướp nó giết ngài, mà chẳng những giết ngài mà nó biết ngài có thần thông, cho nên nó làm cho ngài gọi là phân thay ngài luôn ra luôn và dùng ở mỗi một nơi một khúc. Tại vì nó biết ngài có thần thông mà, cho nên nó sợ ngài rát thân trở lại thì nó dùng cái cách đó để chôn thân ngài mỗi một nơi một khúc thân. Thì cái hôm mà nó đến thì trước đó nó đã đến nhiều lần rồi, nhưng mà những lần trước á, ngài biết nó đến thì ngài dùng thần thông để mà ngài tránh nó, thì ngài tránh được. Nhưng mà sau cùng ngài dùng trí tuệ quan sát, ngài thấy là đây là nghiệp ác nghiệp của mình đã làm quá khứ và phải trả hết đời này thì mới giải quyết được cái phần gọi là sanh tử này. Và cuối cùng thì ngài quyết định là cái lần nọ ngài chấp nhận cái sự trải nghiệm đó, và ngài đã để cho cái bọn cướp đó nó giết ngài và phân thay ngài ra. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là người tu chân chánh hay là người Phật tử chân chánh không lầm nhân quả, biết nhân quả không lầm nhân quả, nhưng điều đó không có nghĩa là giải quyết được tất cả nhân quả của mình. Mà đối với một số những ác nghiệp quá mạnh, mà ác nghiệp này của ngài là một ác nghiệp rất là gọi là đại ác nghiệp, tất nhiên là thời xưa là đã có ý định, có một lần là ngài có ý định là bỏ cha mẹ vào trong rừng để cho con ăn. Vì cái ý định đó, nhưng mà cuối cùng ngài không làm hành động đó. Nhưng mà vì cái ý định đó của ngài mà cái nghiệp đã trải qua nhiều năm tháng, sanh ra và bị gọi là kẻ gian, người bất thiện phân thay. Và cho đến cái đời cuối cùng này, ngài thấy là cần phải trả để giải quyết cái vấn đề sanh tử thì ngài chấp nhận. Và khi mà nó phân thay ngài ra rồi, nó bỏ đi hết, thì ngài mới dùng thần thông gom thân trở về, đầy đủ lại trở về thân như vậy. Và ngài dùng thần thông, ngài thị hiện bay ra trước mặt Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật. và ngài nói với Đức Phật là bạch Thế Tôn, nay là đến thời con nhập diệt, xin Thế Tôn cho phép con được nhập diệt. Và Đức Phật đồng ý nói là ông hãy làm những gì mà ông nghĩ là hợp thời. Đức Phật đồng ý. Và sau khi Đức Phật đồng ý rồi thì ngài đảnh lễ Đức Phật cáo từ. Và ngài, cái đoạn cuối đó con không nhớ là ngài làm cái gì, ngài có bay lên hư không để mà nhập niết bàn mà cho cái thân nó cháy hay không, hay là sau đó thân ngài đem đi được hỏa táng mà chôn, thì phần cuối đó con không nhớ, nhưng mà đại khái vấn đề là như vậy. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tu hành thì chúng ta cần phải xác định rõ như thế nào là nghiệp và nhân quả, để không có một cái lòng chấp và một cái sự tin tưởng sai lầm gì ở trong cái vấn đề này. Và cái sự tu tập của chúng ta là nhằm thứ nhất sự hộ trì trì căn, hộ trì 6 căn, và trong đó hộ trì 5 căn đầu là để không cho nghiệp mới sanh khởi, và hộ trì căn thứ 6 là để tẩy sạch những cái nghiệp bất thiện cũ còn tồn động trong con người của mình. Thế thì chắc là thành nhân thì vấn đề là nhờ cái vấn đề mà cái tâm xả bỏ nó đi đó, tức là từ bi thì xả đó, thì mình mới có giải được hết cả các cái nghiệp tích lũy. Nếu mà chứ còn nếu không mình vẫn chấp hoài trong cái đó thì nó cứ vẫn đeo đuổi mình mãi. Dạ đúng rồi. Khi nào mà chưa trả nghiệp thì vẫn chưa có thoát khỏi được sanh tử luân hồi. Cái đó là vấn đề. Và nếu mà vị nào đang ngồi mà hôn trầm thì chúng ta dùng cách nào? Hồi nãy có ai nhớ không chị, trong khi hôn trầm thì dùng cách nào? Vậy thì trong cái mê người ta có quên được nghiệp không? Trong cái mê thì đi trong cái trạng thái tâm mê, thì cái dòng cảm thọ tâm mê kết hợp với nghiệp lực tự đẩy đi trong sinh tử tương ứng thôi. Như vậy mới có cái cảnh giới gì? Súc sanh, bàn sanh, ngạ quỷ, ha. Đó là do những cái trạng thái tâm như vậy đó, là ta đưa đến xong thì vào trong những cảnh giới đó. Thí dụ như ngồi đây mà hôn trầm quá chúng ta làm gì? Có ai đang ngồi mà bị hôn trầm không? Nếu bị hôn trầm á, chúng ta tập cảm nhận thật mạnh là đôi mắt của mình. Tất nhiên là tâm hướng vào trong cái đôi mắt và hướng vào trong cái dùng cảm thọ của con mắt, và dùng thọ cảm giác thật mạnh về đôi mắt và cảm giác thật mạnh về cái dùng đầu của mình á, cho nó rãn ra cái trạng thái mà gọi là hôn trầm, nó kéo xuống á, trì trệ trong tâm. Thì chúng ta dùng cái phương pháp cảm giác mạnh này để phá tan cái gọi là cái hôn khí đó trong người của mình. Tại vì con nói vậy là vì con thấy con người mắt nó nhíu lại cái người đó. Như vậy thì chúng ta được biết rằng là khi xúc đoạn diệt thì là nghiệp đoạn diệt. Và cái câu mà con gạch vàng ở đây chúng ta thấy nó là gì? Đây là thánh đạo tám ngành, là con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt. Thì như vậy chúng ta thấy để mà cái phương pháp chúng ta hình thành để mà đưa đến đoạn diệt các nghiệp chính là bát chánh đạo hay bát thánh đạo ha. Thành ra là cái trí về bát thánh đạo này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và trong đây có vị nào mà hiểu biết đầy đủ về bát thánh đạo rồi, chắc là cũng có nhiều lắm phải không ạ? Vì nào chưa hiểu biết đầy đủ về bát chánh đạo em? Vậy là ít quá, mới có một vị thôi, chúng ta đâu có cần học về bát chánh đạo mà ai cũng biết. Học trả bài đi, học trả bài. Vậy là đây mọi người chúng ta biết rõ về bát chánh đạo rồi phải không? Không nhớ hết. Tránh tư duy, tránh định, tránh nhẹ. À, nói sơ chút xíu về bát chánh đạo, vậy chúng ta thử chia sẻ giùm cái chánh tinh tấn là gì ạ? Thế nào là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo? Tức là không ngừng nghỉ, tu tập không ngừng nghỉ, lúc nào cũng sốt sắng, không có hôn mê, cho sắng hành xử, sốt sắng. Rồi còn có thêm ý kiến nữa không? Tức là rất chân thực, chân thành trong cái việc mình làm. Còn cái ý kiến nào nữa không về chánh tinh tấn? Tinh tấn là gì? Là trong siêng năng không ngừng nghỉ. Siêng năng mà nó có cái tấn không ngừng nghỉ, nhưng mà siêng năng cái gì mà không ngừng nghỉ cái gì? Trong cái tỉnh giác, trong cái trí tuệ. ra mà vài câu hỏi đi coi chúng ta nóng thật là rành rẽ về bát chánh đạo gọi là nó sâu sắc như thế nào. À, như vậy là Siêng Năng, là Siêng Năng đối với cái tâm hả? Tâm gì ở đây? Tâm thiện, tâm bất thiện, tâm si, tâm gì? Học tu chuyển nghiệp và chuyển cái gì, thực hành cái gì cụ thể nhất trong cái chánh tinh tấn chẳng hạn. Thành ra là chúng ta cần nắm vững về vấn đề, và nếu chúng ta biết qua lo về bát chánh đạo thì chúng ta sẽ sao mất cơ hội đi đến cái chỗ là sao ngăn chặn được các nghiệp sanh khởi và đoạn các nghiệp cũ, đúng hay không? Thành ra là làm sao chúng ta có được một cái sự hiểu biết đầy đủ về bát chánh đạo. À, rồi bây giờ ví dụ như khi nói về cái chánh kiến đi. Chánh kiến thì thế nào là chánh kiến? Chắc là nhiều biết lắm rồi, xin ai giúp giùm con đi. Thế nào là chánh kiến? Đúng. Kiến là thấy. Thấy rõ. Thấy rõ là đúng sự thật. Dạ. Yeah. Đúng sự thật về cái gì? Sự thật cái gì? Có phải có sự thật cái gì á thì nó mới rõ ràng chứ. Sự thật tất cả pháp. Thì tất cả pháp mà cụ thể của tất cả pháp là cái gì? ai giúp cháu tiếp được không? Chánh kiến là cái gì? Hiểu biết gì khi đi đến. Dạ đúng rồi đó, hay quá chưa bị hiểu biết gì tứ diệu đế, mà tứ diệu đế là cái gì? Bộ tập diệt đạo. Đó là diệt đạo, tức là tam pháp ấn của Phật, cái là vô thường vô gì đó. Con xin phép nha, cái câu hỏi mà con đặt ra đây đó không có cố tình làm cho chúng ta biến. Chúng ta thông cảm với nhau một điều như vậy, khi mà câu hỏi mình đặt ra không có cố tình làm cho chúng ta biến, mà chỉ là cố tình làm cho chúng ta đi sâu và đi rõ, đi xác thực vào trong vấn đề. Rất tốt. Con đồng ý với cô mà. Thành ra là khi mà con hỏi là con hỏi thêm một chút sâu, một chút thêm một chút để vấn đề nó sáng trưng ra, để cuối cùng mọi người cùng thấy biết rõ vấn đề đó, chứ không có ý là bị ai hết nha. Vậy à, con hỏi thêm chút xíu ha. Có cho bé không? Hỏi cũng. Vậy tứ diệu đế là cái gì? Bốn chân lý. Bốn sự thật. Bốn sự thật về cái gì? Về cái nếp sống của con, cái kiếp sống của con người. Cái khổ là do ở đâu? Đúng rồi, bốn cái sự thật về khổ. Mà bốn cái sự thật về khổ được nói từ Thánh Đế chính là bốn cái sự thật về cái gì? Cái gì là khổ? Sanh lão bệnh tử. Ngũ uẩn là khổ. Thì bốn thánh đế chúng ta thường hay nghe được gọi là bốn sự thật về khổ, nhưng còn phải hiểu rõ ý nghĩa đó là gì. Đó chính là bốn sự thật về năm ngũ uẩn. Mình phải hiểu rõ như vậy thì mình mới thấy được thực cái chân của tướng thánh đế. Và bốn sự thật đó còn có nghĩa là gì? Là bốn cái sự thật về luân hồi sanh tử và thoát ly sanh tử. Thành ra khi chúng ta thấy được đầy đủ tướng thánh đế, chúng ta thấy được như vậy là thấy đầy đủ tinh thần về tướng thánh đế. Thấy được tướng thánh đế là thấy được chỉ bốn cái sự thật về luân hồi và thoát ly luân hồi. Và khi nào nhìn nhận như vậy là chúng ta nhìn nhận đúng về tinh thần của bốn thánh đế. Và khi chúng ta nhìn nhận được như vậy được gọi là thành tựu chánh kiến. Đó là thì con chỉ dám đi sờ tới đó hồi nhà không dám hỏi nữa. hỏi nữa ngờ chắc thì sao không ai đi hết. Sao mà hỏi lắm thêm đó. Dạ rồi, bây giờ cái câu hỏi này cũng là tương ứng trong bát chánh đạo. Như vậy thì chánh tư duy của chúng ta là gì trong bát chánh đạo? Chánh tư duy là gì? Suy nghĩ đúng. Như vừa rồi cô cắt tía đó là tránh tư duy đó. Suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ như thế nào là đúng? Suy nghĩ rõ ràng. Không có chấp nhận. thất thường. thấy rõ ràng cái gì cái suy nghĩ đúng đây là sao? Mỗi một dòng suy nghĩ của mình lên á, là mình xem xét cái vấn đề là suy nghĩ này của mình có dùng không, suy nghĩ này của mình có xong không, suy nghĩ này của mình có đi đến cái chỗ làm hại mình, hại người và hại cả hai hay không. Và khi mình thấy dòng suy nghĩ này của mình có chất chứa lòng dục ở trong đó, chất chứa lòng sân ở trong đó, chất chứa cái sự hại, tai hại ở trong đó, thì mình từ bỏ những dòng suy nghĩ đó và mình điều chỉnh tâm mình theo cái chiều hướng gì? Suy nghĩ về cách như thế nào để nhiếp phục dục, đó được gọi là chánh tư duy. Suy nghĩ như thế nào để nhiếp phục được lòng sân, viên mãn lòng từ, đó là chánh tư duy. Suy nghĩ như thế nào mà những đưa đến những việc làm không làm tổn thương mình, không làm tổn thương người, đó là chánh tư duy. Thì như vậy, thực hành như vậy, hiểu biết như vậy, đó là chúng ta thành tựu về chánh tư duy rồi đó. Rồi. Cô không phải là cô bí. thì như vậy con chia sẻ như vậy là chúng ta hiểu biết sơ qua chút xíu về bát chánh đạo, nhưng mà chỉ có mới một vài cái chánh thôi, năm cái chánh luôn hả? Dạ luôn. Về cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì cái đó chúng ta cũng rõ, nhưng mà con chia sẻ chút xíu về cái gọi là chánh định. Chánh định, chánh niệm thì chúng ta cũng đã hiểu biết được đôi phần trong đó rồi, nhưng mà cái con chia sẻ chút xíu để không mất nhiều thời gian của mình, đó chính là chánh định. Và chánh định đó là cái gì, thế nào là chánh định? Khổ quá, thì là cái tâm nó không có tạo ra. Dạ, cái đó cũng đúng rồi đó. Còn gì nữa không, thế nào là chánh định? Chánh định là gì? Ai giúp giùm con đi. Thế nào là chánh định? Cái bát chánh đạo này á, để mà hiểu rõ, hiểu kỹ và hiểu chính xác về nó, đó là cái mà con thường chia sẻ với mọi người. Bát thánh đạo tám ngành có nghĩa là phương pháp tu tập tám đúng mà các bậc thánh chỉ dạy. Phương pháp hay là con đường tu tập tám cái điều đúng mà các bậc thánh chỉ dạy. Thứ nhất là gì? Thấy biết đúng. Và thấy biết đúng về cái gì? Thấy biết đúng bốn sự thật về sanh tử và sự thoát ly sanh tử, hay còn gọi là thấy biết đúng bốn sự thật về luân hồi và sự thoát ly luân hồi, thấy biết đúng về khổ và sự thoát ly khổ, hay là thực nghĩa của nó là gì? Thấy biết đúng về năm uẩn và phương pháp tu tập đưa đến sự giải thoát khỏi mọi chi phối của năm uẩn. Đó còn được gọi là tứ diệu đế, tứ thánh đế. Như vậy thứ nhất của phương pháp tám đúng này là gì? Là thấy biết đúng. Thứ hai là suy nghĩ đúng. Mà đúng này là đúng cái gì? Chúng ta không phải nói chữ đúng không. Mỗi một chữ đúng nó đều có một ý nghĩa là đúng cái gì, chứ không phải là đúng không không. Thành ra cần hiểu biết rõ như vậy thì chúng ta sẽ rõ vấn đề. Suy nghĩ đúng đây là gì? Suy nghĩ đúng với tinh thần của một con người đang đi trên con đường hướng đến cái sự giải thoát sinh tử. Đúng là đúng như vậy đó, chứ không phải là suy nghĩ sai lệch với con người đang đi trên đường giải thoát sinh tử, đó được gọi là suy nghĩ đúng. Tiếp nữa là gì? Thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, xuyên đúng, quán đúng và định đúng. Một người thành tựu tám cái đúng này thì người này mới có khả năng đi đúng trên con đường giải thoát sinh tử. Khi mà chúng ta không thành tựu tám cái đúng này, làm không đúng cách, thì làm sao có kết quả đúng như cái ý mà chúng ta muốn. Khi chúng ta muốn, Đức Phật dạy có một người họ muốn có sữa bò, mà họ cứ đi gặp con bò, rồi họ cứ đè ngay cái sừng của con bò. Con bò nó có sừng không vậy? Có. Thì họ cứ đè cái sừng con bò, rồi họ bóp, họ nặng cái sữa ra. Họ đè ngay ra cái sừng con bò, họ bóp, họ nặng sữa, thì điều này họ có sữa được không? Không thể có sữa được. Mà họ phải làm sao để có sữa? Tất nhiên là họ phải ngay cái bú của con bò, họ nặng sữa thì họ mới có sữa. Thì là cũng như vậy. Đức Phật nói rằng là người muốn tìm cầu sự thoát ly sanh tử mà làm không đúng pháp để thoát ly sanh tử thì không thể thoát ly được sanh tử. Đó là ví dụ thứ nhất Đức Phật đưa ra. Ví dụ thứ hai Đức Phật nói rằng là một người muốn có sữa bò, người này đi ngay lại cái con bò và ngay muốn con bò, người này bắt sữa bò và cuối cùng người này có được sữa con bò. Cũng giống như vậy, người muốn tìm cầu sự thoát ly sanh tử và người này thực hành đúng phương pháp để thoát ly sanh tử thì sao? Người này sẽ giải thoát, sẽ đạt được thành tựu, được kết quả là sự thoát ly sanh tử. Và phương pháp để thực hành sự thoát ly sanh tử chính là gì? Em biết dặn ở chỗ nào mình đi. Chính là phương pháp bát thánh đạo, chính là phương pháp tám đúng. Và phải hành tám cái đúng này thì nó mới đưa đến được đúng kết quả của sự giải thoát sanh tử. À, như vậy chúng ta rõ về bát thánh đạo ha. Thì như vậy con chia sẻ sơ một chút xíu về chánh định. À, như thế nào gọi là chánh định? Xét về trên mặt gọi là văn tự, hay là xét về trên mặt lý thuyết đó, thì chánh định là Đức Phật nói về tứ thiền. Xét về mặt lý thuyết ha, và xét về mặt ý nghĩa, chúng ta tìm hiểu vì sao chánh định mà Đức Phật nói về tứ thiền. Trong những bản kinh ấy, khi chúng ta học thì Đức Phật nói về chánh định thì thế nào là chánh định, thì Đức Phật nói là cái sự thành tựu tứ thiền. Thì xét về mặt ý nghĩa nó là cái gì? Tứ thiền là tất nhiên là trong cái sự chánh định này nó mang ý nghĩa là cái hồi nãy cái thứ 8 câu nói là gì? Định đúng cách. Chúng ta nhớ không? Thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Phải đúng cách thì mới có kết quả. Thì cái định đúng cách đây là định như thế nào? Mà tại sao Đức Phật nói cái chánh định này tức là tinh thần của tứ thiền, nó là cái gì? Tứ thiền này nó là từng cái tầng bậc, từng cái nấc thang để cho một cái người tu tu tập cái tâm mình từ thô cho đến tế, xả bỏ từ từ, có từng bước xả bỏ từ từ, từ một cho đến bốn. Thành ra là nếu mà chúng ta thật sự hiểu rõ về tứ thiền thì chúng ta sẽ thấy thật là vi diệu trong phương pháp chỉ dạy của Ngài. Không phải là một cái gì đó ngẫu nhiên hay là không có nhiều lợi ích mà Đức Phật đem ra chỉ dạy. Và cái chánh định ở đây là gì? Đầu tiên hết, khi vào ngồi thiền và chúng ta không thể biết cái chúng ta cứ nói ngồi thiền bỏ hết nha, đừng suy nghĩ gì hết. Làm được không? Rất là khó. Đi vào ngồi thiền hoặc là phải mượn câu niệm Phật ha, hoặc là phải mượn cái hơi thở, đúng không? Và theo tinh thần của bát chánh đạo là mượn tứ niệm xứ để định tâm. Tứ niệm xứ là gì? Là chánh niệm. Mà chánh niệm nó là gì? Là cái sự quán niệm về thân thọ tâm pháp. Và mượn bốn cái cây gậy này để đứng thật vững cho cái tâm của mình. Cho nên từ cái chánh niệm đi qua chánh định là cái điều đó. Và trong cái sự mượn thân thọ tâm pháp để định tâm như vậy thì nó có từng cái thứ tự cho một cái người tu tập, chứ không phải là nhảy một cái rào vào một cái. Có những cái sự thiền tập mà ngày xưa cháu cũng biết, khi vào trong ngồi thiền là cứ muốn xả hết, nhưng làm sao xả được? Tâm còn vọng tưởng, tâm còn hôn trầm, tâm còn tham sân si dính mắc, làm sao xả đây? Chúng ta phải có những phương pháp cụ thể rõ ràng, chứ nhảy một cái mà bảo đi vào Phật tâm hay là Phật tánh hay chân tâm làm sao mà vào được? Phải có những phương pháp rõ ràng. Và phương pháp đó là gì? Đi từ ở phía dưới mà đi lên được cái lầu năm ấy, chúng ta phải đi qua bốn cái tầng bậc thang mới đến được cái lầu năm. Cũng như vậy, từ một cái tâm mà phàm phu đầy dẫy tham sân si như vậy của mình, để mà đi đến một cái trạng thái tâm thanh tịnh, xả hoàn toàn, không vọng niệm, phải có những cái phương pháp và những cái tuần tự tu học ở trong đó. Và cái tuần tự đó chính là chánh niệm và chánh định ở trong bát chánh đạo. Chứ không phải mà vô ngồi thiền cái là buông hết, mà buông được chừng vài giây thôi, giỏi lắm vài phút thôi thì nó khởi lên, mà nhiều khi nó khởi rồi nó dẫn đi cũng khá lâu. Thì thành ra là phải thực hành một thời gian thuần thục mà đúng pháp thì tâm nó mới dịu lại được. Còn bằng không á, thì nhiều khi á, có những buổi ngồi có định thiệt, nhưng mà buông ra cái gặp chuyện cái sân lộ rõ cho người ta thấy liền. Thành ra cái sự tu hành ở đây ở chỗ là nói về cái gì? Sự tu học đúng cách, đúng pháp. Để sau cái buổi ngồi thiền hay sau cái buổi niệm Phật, chúng ta có đầy đủ trí tuệ trong cái hành vi về thân khẩu ý của mình, mình nhiếp phục được tham sân si trong đời sống, chứ không phải là tu chỉ nằm trong cái buổi ngồi thiền hay là niệm Phật của mình. Và điều đó đòi hỏi chúng ta là niệm phải đúng và định phải đúng mới làm được điều kia. Còn nếu không thì chúng ta rất là khó trong vấn đề đó. Như vậy cái định đầu tiên Đức Phật dạy là gì? Trước khi vào trong chánh định, chúng ta thực hành chánh niệm. Tất nhiên là đưa tâm về an trú quán sát ở trong bốn cái vấn đề thuộc về tự thân mình thôi, chứ mình không có quán nhìn người khác. Quán sát tự thân mình thôi được gọi là chánh niệm, mà nhìn người khác thì được gọi là lạc niệm chứ. Chúng ta nói như vậy thôi. Thành ra nhìn mình là nhìn về thân mình, nhìn về cảm giác con người của mình, nhìn nội tâm của mình, và nhìn các pháp đang hiện hữu năm cuộn sanh diệt trong mình như thế nào. Sự nhìn nhận đó được gọi là chánh niệm. Và cái nhìn đó để giúp cho tâm tránh những cái nhìn lan man chạy ra sáu trần phía bên ngoài. Như vậy đó là cái đầu tiên để cột tâm, đưa tâm về gần với lại tự thân của mình, đúng không? Chúng ta ngồi đây, thân ngồi đây mà tâm chạy xa lắm, bây giờ đưa tâm trở về gần với mình đó, được gọi là chánh niệm. Dạ đúng rồi. Và như vậy cái thứ nhất là chúng ta mượn chánh niệm để ổn định tâm. Sau khi ổn định tâm, chánh niệm thấy biết rõ ràng các pháp thì bắt đầu mới đi vào trong cái sơ thiền. Sơ thiền là gì? Là thấy rõ được thân thọ tâm pháp, đồng nghĩa với việc là thấy rõ ngũ uẩn. Sau khi thấy rõ ngũ uẩn thì nhìn thấy mình có được, mình có những cái cảm giác, những cái dục, những cái kích thích, những cái ham muốn đối với năm uẩn này, thì chúng ta xả bỏ cái lòng dục đó của mình ra, xả bỏ những cái pháp bất thiện của mình ra, thành tựu cái sự quán chiếu, cái sự xả bỏ đó rồi, thì chúng ta thấy như thế nào? Sanh khởi lên cái niềm vui. Thí dụ như trong một buổi ngồi thiền, khi mình tu tập thì mình thấy mình có những cái vọng niệm sanh khởi mà chính mắt liên hệ về tham sân si, hôn trầm trạo cử sanh khởi, mình tẩy sạch hôn trầm trạo cử đó. Sau đó trạng thái tâm của mình đi đến cái chỗ là không còn bị sự sanh khởi của dục ở trong đó nữa. Dục là gì? Những cái dục kích thích mình về ăn uống ngủ nghỉ nói đến chẳng hạn. Những cái dục về tình dục thì nó là một trong những cái dục thôi. Dục của con người thì có rất là nhiều dục. Dục đối với sắc thanh hương vị xúc, dục đối với lại sắc tài danh lợi thực thị, đó là những cái lòng dục của con người. Mình xả bỏ những cái dục đó rồi thì tâm mình lúc này vẫn an trú trong cái sự quán chiếu rõ biết về năm uẩn, và không có sự sanh khởi của các cái dục vọng và những cái pháp bất thiện chen vào, nhưng vẫn có cái sự quán chiếu rõ biết về năm uẩn ở trong đó. Thì khi mình thấy là tâm mình như vậy, lúc đó là sao? Được gọi là tâm gì? Có suy tư lúc đó hay không? Có chứ. Mình đang dùng những cái suy tư thiện, những cái pháp thiện để đẩy đi những cái pháp ác mà. Thì như vậy lúc này tâm mình được gọi là tâm sao? Thuần những cái thiện pháp. Nhưng mà tâm đó là có dao động và có suy nghĩ. Thì cái bước đầu hết là sao? Phải tẩy cái bất thiện trước cái đã, thành tựu cái thiện là cái bước thứ hai. Sau đó mới đi đến cái chỗ là sao? Xả cái thiện ra. Thành ra sự tu tập của chúng ta là có từng cái cấp bậc 1, 2, 3, 4, chứ không phải nhào vô xả hết được. Hiện tại con người chúng ta còn là dạy tham sân si, thiện bất thiện nó chen lẫn với nhau. Nhưng mà kêu xả thì phải nói là rất là khó xả. Nhưng mà kêu chúng ta là bây giờ phần 1 nè, tập xả bất thiện ra, tu tập thiện pháp cho viên mãn. Tất nhiên là sao? Phải có lòng từ. Tu tập lòng từ để xả cái sân tâm ra, tu tập cái tâm hỷ để xả cái lòng ghen ghét bực tức sân hận gọi là đố kỵ trong người ra, tu tập tâm xả để xả cái sự tham đắm, tham muốn, tham lam của mình ra, tu tập lòng bi để xả những cái tâm mà với những cái suy nghĩ muốn làm hại người khác của mình ra. Nhờ sự tu tập bốn cái tâm này và những cái pháp bất thiện kia được xả. Như vậy bước thứ nhất là gì? Dùng cái thiện tẩy cái ác. Chứ bây giờ vô mà ngồi hay là cái người nào vừa mới tu cái mình nói tu được xả hết đi, đừng có tham, đừng có dính mắc, đừng có gì hết trơn, người ta làm không được. Nhưng mà cái bước đầu tu hết mình biết dùng cái thiện tẩy cái ác trước, thì đó là những cái pháp đối trị cần phải sử dụng bước đầu. Và nhờ như vậy người ta mới làm được, và nhờ như vậy cái pháp bất thiện mới xả ra được. Và sau khi xả ra được những cái pháp bất thiện đó rồi, tâm còn lại những cái thiện pháp, và làm cho viên mãn những cái thiện pháp này rồi, một thời gian sau tẩy sạch tất cả những cái tàn dư bị bất thiện pháp còn động tồn động trong con người mình nhờ những cái thiện pháp này rồi, thì viên mãn trong cái thiện pháp rồi, chúng ta mới đi đến cái giai đoạn là xả cả thiện lẫn ác. Thành ra cái sự tu tập nó có 1, 2, 3, 4 từng nấc thang, chứ không phải là một bước là lên tới trời. Muốn lên tới trời thì cũng phải đi ra phi trường, lên máy bay làm thủ tục máy bay bay, cũng mong cho nó cắt cánh được chứ không thì cũng mệt rồi đó. Rồi nó phải bay lên tới độ cao bao nhiêu đó thì mới là gần đến trời, chứ không phải là không. Thành ra nhiều người nghĩ có những cái pháp hành một bước nhảy lên tới trời thực sự ra rất là khó khăn, chứ không phải vậy. Mà chúng ta phải có những cái pháp hành cụ thể như vậy. Như vậy thứ nhất đối với người tu, thấy được bất thiện và thiện trong con người của mình, sau đó xả bất thiện, làm viên mãn thiện pháp. Sau khi làm viên mãn thiện pháp, sạch sẽ hoàn toàn tất cả các bất thiện pháp hết rồi đó, thì mới đi đến cái giai đoạn là xả cả thiện lẫn ác. Và chúng ta đọc như vậy ha. Thì như vậy tứ thiện là cái gì? Tứ thiện là gì? Thiện thứ nhất là chúng ta khi gọi là ở trong cái trạng thái là tâm xả được những pháp bất thiện và thành tựu được những thiện pháp, thì chúng ta làm cái gì ở thiện thứ nhất? Làm cho mình sanh khởi cảm giác hoan hỷ hạnh phúc với một cái tâm bây giờ là thuần thuộc về thiện, xả được những cái dục vọng của con người của mình. Buổi ngồi thiền tâm mình lắng dịu, không bị dục ái tham sân si hướng dẫn, mình không có những cái sự bức xúc bây giờ nhé. Ví dụ như nhiều khi mà trước khi chúng ta chưa xả được nó đó, thì liếc nhìn cái đồng hồ cái tự nhiên trong người thấy nó gọi là nó bức rứt, nó muốn xả thiền làm sao đâu. Thế là ngồi mà căng tới giờ, ngồi 1 giờ, 1 giờ rưỡi, 2 giờ là gần tới giờ đó rồi, thì trong người nó bồn chồn, bức rứt, đòi hỏi, nó mong muốn chẳng hạn. Đó là những cái dục trong người của mình. Thì khi chúng ta tập nhìn thấy những cái điều đó, nhiếp phục được và mình thấy rằng là mình không còn bị cái dục sanh khởi và nhiếp phục nữa, thì đó được gọi là tâm đã gì? Ly dục. Thì khi chúng ta thấy trạng thái mình là nhẹ nhàng, không bị dục chi phối như vậy, thì mình khởi lên cái sự hoan hỷ hân hoan, và mình cho cái niềm quan hỷ này nó thấm nhuần toàn khắp thân tâm mình, mạnh mẽ và sung mãn toàn bộ như vậy. Đó được gọi là gì? Hỷ lạc của sơ thiện. Và cái hỷ lạc sơ thiện thì có tác dụng thành gì? Có tác dụng thành gì? Có tác dụng để tẩy sạch tất cả những cái tàn dư của những cái dục còn tiềm ẩn trong con người của mình. Hỷ lạc đó nó là một cái dòng cảm thọ, mà chính cái dòng cảm thọ đó mới có thể đẩy được những cái dòng cảm thọ bị dục đến tùy miên trong con người của mình. Thành ra tác dụng của sơ thiền, tác dụng hỷ lạc của sơ thiền là như vậy đó. Và khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thực hành mới có cái sự hứng thú, mới có cái sự là yêu thích và biết được lợi ích kết quả của việc làm của mình. Đó là tác dụng của sơ thiền. Như vậy tâm đang đi từ sao? Từ thấp đến cao, từ thô đến tế. Cái thiền thứ nhất là hỷ lạc của ly dục, để tẩy sạch những cái dục còn tiềm ẩn trong người. Tới cái thiền thứ hai là sau khi dục đã được tẩy sạch, hỷ lạc sanh khởi viên mãn, và tâm còn tác ý, còn quán sát, còn suy tư về thân thọ tâm pháp như vậy, thì qua cái thiền thứ hai là từ bỏ cái trạng thái tác ý về cái sự gọi là trong sạch xả dục của mình, mà tác ý về một cái trạng thái là tâm mình hướng vào trong cái sự an tịnh, không tác ý về cái niềm vui của ly dục nữa. Khi chúng ta không tác ý về niềm vui của ly dục nữa mà tác ý về nội tâm thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta an trú ở trong cái gì? Tâm hướng đến cái chỗ là không có bị suy nghĩ về ly dục chi phối nữa. Thì khi chúng ta tâm hướng nội như vậy thì tác ý về một cái trạng thái tâm hướng nội như vậy mang đến cho mình một cái sự an lạc, an vui. và làm cho gọi là sanh khởi cái hỷ lạc đối với cái trạng thái tâm hướng nội và được an lạc như vậy, làm cho trạng thái nó sanh khởi ra cái niềm hỷ lạc sanh khởi. Thì cái hỷ lạc đó được gọi là lạc hỷ lạc do định sanh. Cái hỷ lạc thứ nhất của sơ thiền được gọi là hỷ lạc do ly dục sanh. Hỷ lạc thứ hai được gọi là hỷ lạc do trạng thái tâm định mà sanh ra. Chúng ta phân biệt hai loại hỷ lạc ha. Thì như vậy là tâm có phải đang đi từ thô đến tế không? Các pháp đang rất là rõ ràng. Và tới cái thiền thứ ba là sau khi tâm tác ý vào trong cái trạng thái thanh tịnh và có hỷ lạc thì chúng ta xả bỏ cái cảm giác vui của tâm và chỉ giữ lại cái cảm giác an lạc, dễ chịu của thân mà thôi. Và để phân biệt được hai loại cảm giác này, cho nên hồi nãy là chúng ta thấy bài kinh về quán niệm hơi thở hồi nãy có hướng dẫn cho chúng ta cách thực hành để nhận diện hai dòng cảm giác của thân và tâm đó. Một cái là thực hành để nhận diện cảm giác hỷ, và một cái thực hành để nhận diện cảm giác lạc. Và phải thực hành được hai cái đó thì qua cái thiền thứ ba chúng ta mới biết cách bỏ một cái. Còn ngoài ra khi chúng ta vui thì chúng ta sẽ thật sự là khó nhận diện như thế nào là thân vui mà tâm dễ chịu lắm. Ở trong cái sự tu tập nhận diện về thọ thì chúng ta sẽ nhận diện ra được những cái pháp đó. Thì đi đến cái trạng thái của thiền thứ ba chúng ta mới có thể là sao? Biết cách xả được cái trạng thái tâm vui nhưng mà giữ được cái trạng thái an lạc của thân. Đó là một pháp rất là vi tế. Và sau đó cái trạng thái của thiền thứ tư là gì? Xả luôn cả cái trạng thái an lạc của thân, chỉ giữ lại sự thanh tịnh của thân và tâm mà thôi. Thì như vậy chúng ta có thấy rõ ràng là tứ thiền là một cái phương pháp tu tập mà hướng dẫn tâm từ thô đến tế không? Và phải nhờ phương pháp đó thì chúng ta mới đi đến cái chỗ là thanh tịnh và xả được. Còn bây giờ mà ở ngoài nhào vô cái gì như các cô chú hồi nãy chắc chia sẻ ngồi thiền đó. Mà nếu mà cháu ngồi vô chắc chia sẻ các cháu kêu là theo dõi hơi thở thì buông hết nha. Mọi người làm chắc là ạch đụi mà nhiều khi cũng không biết mình đang làm tới đâu nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi theo đúng cái pháp hành về 16 hơi thở hồi nãy và thực hành theo đúng con đường của tứ thiền thì chúng ta mới có khả năng nhận diện được từng cái bước ngọt vi tế trong trạng thái tâm của mình. Như vậy đó là tác dụng của chánh định. Và cái thiền thứ tư đưa đến trạng thái thanh tịnh hoàn toàn để làm gì? Để làm gì? Có ai chia sẻ với nhau là sau chánh định thì tới cái gì không? Để làm gì chứ không lẽ cái trạng thái tâm thanh tịnh vậy thôi à? Theo con đường thứ nhất, con đường của bậc hữu học được gọi là bát chánh đạo. Vậy nói đến con đường của bậc vô học ở đây nằm ở trong mấy cái gì? Trong cái gì? Bát chánh đạo là con đường của bậc hữu học. Mà hữu học là gì? Là các vị còn đang học hỏi tìm hiểu nhiếp phục nội tâm của mình. Cho nên được gọi là bậc hữu học. Hữu học là vị đang có, hữu là có, là vị đang có cái sự học hỏi tìm hiểu về thân tâm mình và nhiếp phục thân tâm mình, cho nên được gọi là vị hữu học. Thì chúng ta rõ vấn đề này rồi ha. Vậy sao con đường của bậc hữu học đến con đường gì? Con không còn gì để học. Vô học ở đây là con đường gì tiếp theo đó? Vô vi. Chưa rõ. Vô niệm. Chưa rõ luôn. Còn hai cái pháp nữa sau chánh định đến con đường của bậc vô học đó là gì? Chánh trí và chánh giải thoát. Chúng ta rõ chỗ này ha. Tất nhiên là sau tám cái chánh đầu là đó là cái chỗ tu học của cái bậc đang tu học để nhận diện và nhiếp phục tâm mình, đưa đến cái chỗ là thanh tịnh của cái tứ thiền đó. Nhưng mà sau đó làm gì? Để làm gì chứ đâu phải dừng ở chỗ đó. Và để làm gì ở đây là gì? Sau khi tâm được thanh tịnh hoàn toàn như vậy đến thành tựu được cái thứ chín là thành tựu về chánh trí. Và chánh trí đây là chánh trí về cái gì? Về cái gì? Chưa đúng. Về cái gì? Tôi xin một người trả lời đúng cho con đi. Thì tức là thành vô thượng chánh đẳng. Không, chánh trí tất nhiên là trí tuệ chân chánh đầy đủ viên mãn về năm thủ uẩn. Nhờ cái trạng thái tâm thanh tịnh đó mà mọi cái hình thức gọi là quanh co vi tế hiểm trở tàn dư của năm uẩn rõ ra hết, che giấu được. Hết che giấu được bất cứ những cái gọi là 0,1% nó cũng không còn lấp liếm được nữa. Nhờ cái chánh trí nó mà đi đến cái thứ 10 là gì? Chánh giải thoát. Khi thấy rõ hoàn toàn chân tướng nó rồi thì mới thật sự là gì? Giải thoát hoàn toàn khỏi sự chi phối, sự chấp thủ, sự dính mắc, những tàn dư đối với năm thủ quận. Bây giờ chúng ta rõ về bát chánh đạo và mười chánh đạo rồi. Tôi có cái thắc mắc, cô tới chánh đạo, tôi có chánh đạo rồi. Cô đó. Cô... Nhưng mà nghe cô giảng cái đấy thì thấy mình chưa có thoát được sơ thiền đó. Thường khi chúng ta thành tựu sơ thiền là gì? Chúng ta nhớ như vậy, người thành tựu sơ thiền và sơ thiền này phải được xây dựng, được tạo lập, được thành tựu dựa trên cái gì? Dựa trên 7 cái chánh đầu tiên. Ngoài đời vẫn có những người thành tựu tứ thiền, nhưng nếu tứ thiền đó không được xây dựng dựa trên căn bản của 7 chánh đạo đầu, tứ thiền đó được gọi là tà định, vẫn là tứ thiền, vẫn là phương pháp tu tập đó, nhưng đó là tà định. Còn bát chánh đạo là gì? Tứ thiền này được xây dựng dựa trên tinh thần hiểu biết trí tuệ và tu học của 7 cái chánh đầu tiên. Cho nên các vị khi thành tựu sơ thiền, xả được ly dục, hết được tham sân, nhưng mà mạng thì vẫn còn, trạng thái tâm si thì vẫn còn một chút nhẹ nhàng trong đó, vị thành tựu sơ thiền thôi đã là vị chứng được thánh quả thứ ba rồi. Mà thánh quả thứ ba gọi là thánh quả bất lai. Và bất lai đây là vị đã đoạn tận được 5 cái sự trói buộc vật thấp, mà còn được gọi là gì? 5 hạ phần kiết sử. Vị nào nói giùm con 5 hạ phần kiết sử đi. Thế nào là 5 hạ phần kiết sử? Vị nào giúp con đi. Cô là đại từ điển rồi. Sống. À, thế nào là 5 hạ phần kiết sử mà vị sơ thiền thành tựu được? Thứ nhất là gì? Là gì? Ê, đúng rồi đó. Thân kiến nè, hoài nghi nè, giới cấm thủ nè, dục tham và sân. Vì thành tựu sơ thiền là đã phá được 5 cái sự trói buộc hạng thấp này, hay còn được gọi là 5 hạ phần kiết sử: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Hai pháp nữa là tham dục và sân. Vị thành tựu được 5 cái sự phá bỏ này được gọi là vị chứng thánh quả thứ ba, hay được gọi là vị chứng bất lai quả. Còn một người thành tựu mới có thành tựu chánh kiến thôi, chưa thành tựu chánh niệm và chánh định, vị này thành tựu được quả gì? Quả gì gì? Quả gì? Vị đó là vị đã thành tựu được thánh quả đầu tiên là dự lưu thánh quả. Dự lưu thánh quả là vị đã thành tựu được cái sự thấy rõ về năm uẩn, nhưng chưa giải thoát khỏi năm uẩn, còn vẫn còn bị sự nhiếp phục chi phối lộ hành của năm uẩn. Cho nên vị này mới thành tựu được chánh kiến, nhưng mà khi nào vị này nhiếp phục, tẩy được dục tham và sân đối với năm uẩn là vị này đã thành tựu được gì? Chánh niệm và sơ thiền. Thành ra trên đường bát chánh đạo này chúng ta đi vào là có kết quả. Cái đi vào thứ nhất của chúng ta đi vào chánh kiến thôi, thành tựu chánh kiến về tứ thánh đế thôi, chúng ta đã thành tựu thánh quả đầu tiên là thánh quả dự lưu rồi đó. Và từ đó cái mầm móng đó, cái bước chân đầu đó là cái cơ sở để chúng ta phát triển hoàn toàn cái cây bát chánh đạo này ra, mà tất cả phải bắt đầu bằng chánh kiến. Là chúng ta rõ chỗ này rồi ha. Thành ra cái trí về tứ thánh đế, hay còn được gọi là trí về năm uẩn, mà trí về tứ thánh đế tức là trí về năm uẩn thôi, có gì khác đâu. Trí này là rất quan trọng, vì nó làm cho chúng ta thấy được con đường sanh tử và thoát ly sanh tử, hay là không thấy được, chính là nằm ở chỗ chúng ta có thấy năm uẩn hay là không thấy nó là thôi. Và chúng ta hiểu rõ được tầm quan trọng của bát chánh đạo rồi ha. Mong hôm nào có dịp tôi sẽ chia sẻ sâu hơn ở trong cái vấn đề về tứ diệu đế hay tứ thánh đế ha. Thì như vậy, trong cái phần kinh này chúng ta thấy một điều. Chúng ta thấy một điều là phần dưới, Đức Phật nói rằng vậy, rõ biết các niệm sân khởi, rõ biết các niệm sai biệt, rõ biết các niệm dị thuộc và rõ biết các niệm đoạn diệt, rõ biết con đường đưa đến các niệm đoạn diệt. Như vậy, khi ấy, vị ấy rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các niệm đoạn diệt. Câu này có nghĩa là gì? Chúng ta hết ý nghĩa này đi rồi chúng ta nghĩ ha. Thì câu này có nghĩa là khi một người hiểu rõ những khía cạnh về nghiệp như vậy, thì khi đó người này sẽ biết rõ một điều là phạm hạnh thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. Phạm hạnh thể nhập này tất nhiên là gì? Sự thể nhập đời sống thanh tịnh trong cái đạo Phật này đó được gọi là phạm hạnh thể nhập này. Phạm hạnh có nghĩa là đời sống thanh tịnh trong sạch. Thì cái sự thể nhập vào trong cái đời sống thanh tịnh của đạo Phật như là các cái nghiệp đoạn diệt. Tại sao? Khi mà chúng ta thể nhập vào trong cái đời sống thanh tịnh này chính là một cái đời sống mà đoạn diệt được các nghiệp, thì chúng ta mới có được cái sự thanh tịnh đó, đúng không? Thì khi hiểu rõ như vậy thì thật ra khi nói về mục đích của đạo Phật có nhiều cách để mà nói, chứ không phải là có một cách đâu. Có thể nói là phạm hạnh này, thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt, hay là trong cái phần diệt khổ thì Đức Phật nói là như là cái sự đoạn diệt khổ chẳng hạn. Thọ thì Đức Phật nói là phạm hạnh thể nhập này như là các cái cảm thọ đoạn diệt hay là các cái tưởng đoạn diệt, thì đều mang cái nghĩa chung trên cái tinh thần này. Như vậy chúng ta rõ rồi ha. Thì như vậy là phần thứ nhất chúng ta làm quen với cái phần bài kinh và bộ pháp môn viết chặt, và chúng ta có được những cái sự gọi là hiểu biết căn bản sơ khởi về nghiệp. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục sau. Như vậy là với cái bài kinh một pháp môn viết trần nằm ở trang 209 Tăng Chi Bộ Nguyên Ba, chúng ta đã biết được một số những cái vấn đề về nghiệp. Vậy cái vấn đề chính của cái buổi chia sẻ hôm nay của chúng ta là gì ạ? Dạ. Vậy giờ xin ai chia sẻ ý kiến giùm con, thế nào là nghiệp cũ và thế nào là nghiệp mới ạ? Nghiệp mới là sẽ làm, còn nghiệp cũ là làm rồi. Hay quá, cái này là đúng quá. Không ai dám cãi được chứ. Nghiệp cũ thôi, nhân nhà quê mới. Thì mình nhân nhà quê. Cái nghiệp cũ đó, nó bây giờ cái đời sống này đó, mình phải trả cái nợ. Cho nên con cái mà cái số mà người ta không có làm mà ta vẫn gặp, là phải trả cái kiếp trước. Mình không thể nào mà mình trả cái nợ đó. Nó sẽ là cái nghiệp mới. Ngoài cái nghiệp mới mình sẽ làm những cái gì mới, thì khác mình sẽ lãnh đủ. Nhưng mà mình trả cái nghiệp mới này đó, tức là mình phạm lỗi cái nghiệp cũ mình đã làm, mình không sót lại. Mà hiện nay những khi mà mình không làm cái gì mà ác, tại sao mình sẽ ra tới? Hay mình thực hiện, mình không làm mình vẫn tới, tức là do cái thiện ác kiếp trước mình coi như mình stop kê đó, mình đã cái gì đó kiếp này. Dạ, cảm ơn cái sự chia sẻ giải thích của chú. Cái đó cũng chắc mọi người cũng đồng ý hả? Có ai cũng đồng ý không? Tại cái chia sẻ đó trên cái bề mặt của hiểu biết của người phàm phu ấy, thì chúng ta thấy như vậy là nó hợp lý rồi, đúng không? Vậy trên cái tinh thần mà chúng Phật dạy, như thế nào là nghiệp cũ và nghiệp mới? Chúng ta xem cái bản kinh này coi có thấy lạ không nha. Bài kinh đó tên là kinh nghiệp. Chỉ cần đánh chữ nghiệp vô chúng ta sẽ ra được cái bài kinh đó. Như vậy thì khi mà con gánh vào trong cái phần nghiệp mà trong cái chương trình này con làm á, thì thật sự là chúng ta thấy có bao nhiêu bài kinh về nghiệp? Thấy có gì không? Vô tận á. Chơi game, nhìn đó, rồi cách tu tập ha. Cho nên thiền tử đó về nghiệp, thân tối, hậu quả của nghiệp. Nghiệp gì, làm cái gì, thì sanh ở đâu, trong cảnh giới nào ha. Quả nhẹ của các nghiệp là gì, nghiệp xấu là do đâu ha. ta rất là nhiều cái bài kinh nghiệm. Thì cái nghiệp này nó là tên là cái bài kinh nghiệm, thành ra chúng ta phải đi qua cái phần kinh này luôn. Thì dưới đây chúng ta có thấy hai kinh nghiệm xuất ra, thì đây là chính vào trong cái một trong hai bài kinh nghiệm. Và bài kinh nghiệm con muốn chúng ta làm quen với, thì chúng ta làm quen ở đây là kinh nghiệm ở trang 223. TU nha, chứ không phải TC. Có nghĩa là TU có nghĩa là gì? Tương ưng bộ quyển thứ tư ha. Chúng ta đến giờ. Thì khi đến vào chúng ta sẽ gặp được cái bài kinh nói về nghiệp. Thì trong bài kinh này Đức Phật nó nói thế nào là nghiệp cũ. Cho nó rõ hơn chút ha. Đây là bài kinh nghiệm trang 223, tương ưng bộ quyển 4. Trong bài kinh này Đức Phật nói như sau: Này các tỳ kheo, ta thuyết về các nghiệp cũ và mới, sự đoạn diệt các nghiệp và con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Nghiệp cũ. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, này các tỳ kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. Thì có khác với cái nghiệp cũ hồi nãy của chúng ta nói đâu. Khác phải không? Và theo cái lời Đức Phật dạy thì nghiệp cũ đó chính là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó được gọi là nghiệp cũ. Vậy con thử mời một vị chia sẻ cùng chúng ta thế nào là ý nghĩa của câu nói này. Đây là 6 căn. Cái này là 6 căn. Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa này như thế nào. Qua câu nói này chúng ta có khởi nghĩ được cái gì về vấn đề này thì xin mời chúng ta cùng chia sẻ nha. Hay là chắc đây cũng có vị thấy là không hiểu được phải không? Câu hỏi đó cũng vậy, đọc không hiểu. Và từ từ sau này khi chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống, trong cái nhìn để nhận diện vấn đề thì từ từ mới hiểu ra ý nghĩa câu nói này. Còn lúc đầu đọc thì đọc thì chứ không hiểu. Cái năm căn này có thể là cái cửa ngõ của cái sự mà nhận thức ra phía ngoài trần cảnh và cái tiếp thu phản ứng của ý ở trong tâm tâm, thì cái đó nó lại gây ra những các cái hậu quả, thì tức là tác nghiệp, không phải phải thế. Dạ tôi chưa được phù hợp lắm với cái câu nói này. Câu này chú hướng dẫn. Theo chú thì nghiệp tự như là những cái thói quen, cái tập khí, mà những cái tập khí nó được biểu hiện dưới qua những dục căn này. Tính gì tai thì mình thích nghe bản nhạc nào, mình thích nghe những câu nói nào. Rồi có khi cái mũi mình thích cái mùi vị này, mùi kia. Rồi khi thấy thì mình thấy cũng phải màu sắc có xanh, vàng, thơm tho. Rồi đó là những cái rồi tất ý. Tất cả đều là những cái thói quen. Những thói quen thì nó đi từ kiếp nào nữa, tới ông bà cha mẹ tổ tiên truyền lại cho mình trong những cái chủng tộc, thành những thói quen. Dạ, xong. Cảm ơn cái sự chia sẻ chú cũng khá là hợp lý đó. Và thêm một sự chia sẻ một chút xíu nữa đi. Dạ, thưa cô. Kết quả của cái con người của mình bây giờ đó, vừa tính tình vừa cái sắc của người ta đó, cái hình thể của người ta đó là kết quả của mình. Hay quá. Cho nhà kéo tay. Dạ đúng là như vậy đó. và chúng ta hiểu rõ hơn đó là cái gì. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này, khi mà chúng ta sanh ra với một cái hình tướng là nam nữ hay là đẹp xấu, hay là nhìn cái mặt nó sáng hay nó tối này là kia, trong cái mình học gọi là khôn hay là ngu, khi sanh ra với một cái thân như vậy, chúng ta có chọn lựa được không? Mà chính là cái gì? Cái nghiệp cũ của chúng ta đã thể hiện ra cái thân người này cho mình, hay là thể hiện, hay là sanh ra với cái hình thức của cái loài súc sanh, hay là sanh ra với hình thức của các cái chúng sanh trong địa ngục, hay là chư thiên, hay là ngạ quỷ, vân vân. Dưới cái những hình thức thân đó là do gì? Nghiệp cũ tạo thành. Thì thành ra khi mình sanh ra với lại cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hiện tại này của mình, hình tướng này là nam nữ này chính là nghiệp cũ. Còn phần chúng nó hồi nãy mà tôi nói khá tốt, nhưng mà thêm chút nữa là gì? Là điều chúng nó là nói về nghiệp cũ là ý căn. Những cái sanh ra mình tự nhiên mình thích cái này, không thích cái kia, đó thuộc về nghiệp cũ nằm trong ý, nhưng mà chưa thể hiện được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tại khi cô giải thích chị Chánh giải thích là hay quá. À, như vậy chúng ta rõ như thế nào nghiệp cũ. Và khi chúng ta sanh ra trong một cái hoàn cảnh gia đình có cha mẹ gì thế, đó chính là nghiệp cũ của mình đó. Cha mẹ mình có khi hạnh phúc thương yêu, có khi gây lộn cãi vã, có khi bỏ mình vào trong, bỏ rơi mình. Hoàn cảnh của mình sanh ra lúc đó mình không có sự chọn lựa, mà chính do rằng là cái nghiệp cũ đã đưa mình vào trong cái hoàn cảnh đó để làm con của cái cặp vợ chồng đó, và để chịu những cái thân hành, khẩu hành, ý hành của cái cặp vợ chồng đó. Thành ra đó được gọi là nghiệp cũ của mình. Vậy còn nghiệp mới ở đây là gì? Cái này câu này chúng ta dễ hiểu. Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp mới. Vậy là câu này quá rõ cho chúng ta rồi, đúng không? Tuy nhiên là nhiều khi trong cuộc sống, trước khi mà chúng ta đọc bài kinh này, chúng ta thật là không biết cái gì là nghiệp cũ, mình phải trả cái gì là nghiệp mới của mình. Thì qua bài kinh này chúng ta được biết rằng, ngay trong hiện tại này, từng suy nghĩ, từng hành động, từng lời nói của mình, nó là một cái pháp đang tạo ra một cái nghiệp mới cho mình. Và khi hiểu biết như vậy, chúng ta được cái lợi ích gì? Đúng rồi, thận trọng trong các thân hành, khẩu hành và ý hành của mình để tránh tạo ra những cái ác nghiệp đưa đến sự đau khổ cho mình hiện tại và mai sau. Thành ra cái sự hiểu biết về nghiệp mới này là việc rất là lợi ích cho chính bản thân mình. À, chúng ta rõ rồi ha. Như vậy đó là cái phần vấn đề mà chúng ta được biết thế nào là nghiệp cũ và thế nào là nghiệp mới. Và trong bài kinh này nói về cái phần là nghiệp đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt về thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy được giải thoát. Này các tỳ kheo, đấy gọi là nghiệp đoạn diệt. À, thì cái vấn đề này cũng rõ này ha. Và con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt chính là thánh đạo tám ngành, và nãy giờ chúng ta đã có cái sự chia sẻ trong đây. Vậy qua cái phần con chia sẻ về nghiệp trong hai cái bài kinh vừa rồi, chúng ta có cái gì thắc mắc có thể là hỏi thêm trong phần về nghiệp này hay không? Thật ra trong cái phần về nghiệp này là rất là nhiều, nhưng mà thời gian chúng ta thì là có hạn, thành ra con chỉ chọn một vài điều căn bản về nghiệp để giới thiệu chúng ta thôi. Còn là hiện rất là nhiều cái vấn đề về nghiệp thì thôi, cái thời gian còn lại này thì để cho chúng ta có thể đặt những câu hỏi trực tiếp về trong vấn đề này ha. Chúng ta có cái gì thắc mắc về nghiệp không? Có không? Có gì muốn hỏi hay không? Nếu mà không muốn hỏi nữa thì con sẽ chia sẻ tiếp thêm những cái vấn đề về nghiệp đối với chúng ta. Tại con muốn dành cho vấn đề chúng ta hỏi, mà không thì con nói không chịu. Xin hỏi cô, nghiệp mới đoạn diệt với chánh nghiệp là như thế nào? nghiệp mới rồi việc với lại chánh nghiệp là như thế nào? Thứ nhất là chúng ta cần biết chánh nghiệp là gì. Chánh nghiệp là những cái hành động chân chánh thuộc về thân, như là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ lấy của không cho. Bốn cái hành động đó được gọi là chánh nghiệp. Và khi chúng ta sống với lại bốn cái tư tưởng, bốn cái hành động đó, bốn ý thức đó thì được gọi là chúng ta đang thực hành chánh nghiệp. Và cái chánh nghiệp này là dùng để cho chúng ta, giống như hồi nãy con nói, là để tẩy những pháp bất thiện, phải dùng những cái thiện pháp để tẩy nó. Thì bốn cái chánh nghiệp này để tẩy bốn cái tà nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm và lấy của. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đúng không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lấy của không cho, nên nó thuộc về cái trộm cắp rồi. Chúng ta xem cái phần về chánh nghiệp nhé. Thân có ba, tuy nhiên là nói về 10 cái nghiệp á, thì thân thì có ba, khẩu thì có bốn, ý thì có ba. Thân có ba là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm là thân có ba. Ý có bốn là gì? Là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác và nói cái lời phù phiếm linh tinh. Đó là ý có bốn. Đó là khẩu có bốn. Và ý có ba là gì? Là tham, sân và tà kiến. Thì đó được gọi là ý có ba, thì tổng cộng đó là 10 nghiệp. Và vừa rồi là chúng ta nêu về 10 cái bất thiện nghiệp, hay còn gọi là 10 cái ác nghiệp đó. Thì đối trị với lại 10 cái ác nghiệp này, chúng ta có 10 cái thiện nghiệp. Là thân là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Tất nhiên là có vợ chồng rồi mà đi quan hệ ngoại tình lén lút bên ngoài nữa, nó được gọi là tà dâm. Quan hệ vợ chồng thì gọi là chánh dâm. Thì đối với người tu tại gia thì là như vậy, người xuất gia thì bỏ dâm luôn. Thì như vậy thì cái chánh nghiệp ở đây á, là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân và từ bỏ tà kiến. Đó là 10 cái thiện nghiệp. Thì cái chánh nghiệp hồi nãy là dùng để tẩy sạch những cái tà nghiệp. Và sau khi tẩy sạch tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp thì sẽ đi đến tới cái bước thứ ba là gì? Là đoạn tận các nghiệp luôn. Tất nhiên là xả cả cái thiện ra đó. Chiếu rõ cái này ra. Dạ, tôi còn có ai câu hỏi gì không? Dạ, tôi xin. Chúng có thể nói rõ xem về cái có ba loại nghiệp. Dạ. Một loại mình có thể nói rằng mình trả được trong cái đời này. Hai loại kế, một cái là như nợ ngắn hạn với nợ dài hạn. Dạ. Thì về hai cái điểm, hai cái phần đó như thế nào? Dạ. Nghiệp thì hồi nãy chúng ta nói là quả dị thụ của nghiệp đó. Thì có nghiệp chúng ta trả ngay đời này, và có nghiệp là đời sau mình trả, và có nghiệp là đời sau chưa có trả mà đời sau nữa mới trả. Đây có phải là ý chú muốn hỏi đúng không? Dạ. Chúng ta có gì muốn hỏi nữa không về nghiệp? Chị đi biết tê giữa ba cái đời đó nên thế hay là cần đời sau nữa? Có thể một đời sau nữa nữa mình sẽ trả, cũng có thể. Ví dụ như có khi cái nghiệp chúng ta trả kinh khủng lắm, như là trong thời Phật thì có một cái vị gọi là thánh ni, tức như là vị tỳ kheo ni, và vị này đã thành tựu được thánh quả giải thoát hay là A-la-hán quả. Mà trước khi mà thành tựu cái đi tu á, và thành tựu được cái sự giải thoát này thì vị sư cô này, tỳ kheo ni này là một người rất là đẹp, rất là đẹp. Và ở nhà con của một gia đình khá giả triệu phú, thì cha của cô mới gả cô cho một cái gia đình cũng tương ứng với gia đình mình, đẹp lắm. Thì lấy chồng như vậy đó, là về được khoảng một tháng, ở chồng một tháng, thì một tháng sau người chồng tâm trạng không hiểu sao trở nên là chán nản vô cùng. Có nghĩa là không thể nào mà nhìn cái gì cũng được, nhưng không nhìn nổi cái mặt của cô. Nhìn cô là thấy chán ghét, mà cái cảm giác giống như là nó mứa trong lòng, nó mửa ra, chịu không nổi. Và cuối cùng chịu không nổi thì người chồng mới nói với mẹ chồng cô, con chịu con nhỏ này hết nổi rồi. Má Đan nó mới trả vậy đi. Mà cô thì là một cái người dâu hiếm thảo, thì bà mới nói là vợ con hiếm thảo đàng hoàng đến nam, sao con không chịu nó, con không biết nhưng mà con không thể nào chịu đựng được con vợ con nữa hết. Thì má Đan trả về, còn không thì con bỏ nhà đi. Thì cuối cùng á, bà mẹ phải dĩ nhiên là giữ con trai mình lại và đưa con dâu về nhà trả lại, mặc dù là rất hài lòng về đứa con dâu nết na thì mình. Thì khi mà trả về như vậy thì cái lần sau á, cái người cha mới thấy là có một cái người đàn ông khác cũng được, và đem con ra đưa đứa con á gả tiếp lần thứ hai. Thì lần thứ hai cũng như vậy, về nhà thì một tháng sau thì người chồng cũng chán cái cô vợ quá, chịu không nổi, trả trở lại cho cha mẹ vợ. Trả về lần thứ hai như vậy thì một lần nọ người cha thấy một cái ông ăn xin đi ngang, thấy cũng được. Mà ăn xin thì chúng ta gọi là khất sĩ đó, chưa hẳn là một cái người ăn xin hoàn toàn, mà nói khi người tu mà đi thực để mà sống đó. Thì thấy cũng được lắm, mới kêu vô, nó thấy ông cũng được quá, ta có đứa con này, thôi gả cho ông đó. Tất nhiên là gả chồng lần thứ ba. Thì gả chồng lần thứ ba là cho ông khất sĩ này, người đi xin ăn. Thì về ông này bắt đầu khoái quá, khoái quá, vợ đẹp mà con nhà triệu phú mà. Thì về ông ở ông cũng khoan khoái lắm, nhưng mà ở với cô này đúng một tháng sau thì cũng vẫn chán, thì rất là chán, chán khổ là diễn tả. Đem qua trả thôi, ông làm ơn trả lại cây gậy cái nón với tôi thà đi xin ăn chứ không thể nào ở với con gái không được hết. Thì tới ba cái lần thất bại như vậy, cô này gọi là nhục nhã ê chề, cô mới là định tự tử. Mà suy nghĩ tự tử thì người cha khuyên, thì cô nói nếu mà không cho con tự tử thì thôi giờ cho con đi tu đi. Thì bữa nọ có một vị tỳ kheo ni đi đến thất thực, thì cô này mới xin cái vị ni sư này xuất gia luôn. Thì khi xuất gia vô, tâm cô đau khổ, cô ráng chí, cô tu tập tâm, rồi cuối cùng cô đã thành tựu được cái tâm thanh tịnh giải thoát, gọi là A-la-hán quả. Thì khi thành tựu như vậy á, cô dùng tâm sôi độ lại vì sao cuộc đời mình là ê chề khổ nhục như vậy. Và khi cô sôi lại được á, thì cuối cùng cô nhìn ra được 7 đời sống trước của mình. Và trước đó đó, cái đời sống trước thứ 7 đó là sao đó, 7 đời đó. Thì cô nhìn thấy lúc đó cô là một nam thanh niên. Đời đó cô là một nam thanh niên. Và nam thanh niên này là nhà là thợ vàng, nhà vàng, con nhà thợ vàng giàu có lắm. Và chàng thanh niên này đã ăn chơi sa đọa và theo để mà chọc phá cái người đàn bà đã có chồng rồi, dướng vô cái tội tà dâm. Và sau cái chết đó thì chàng thanh niên này sanh vào trong địa ngục rất là thê thảm. Và sau khi trả hết cái quả nặng ở địa ngục rồi thì cái tàn dư nghiệp của cái tà dâm đó nó còn. Và sau đó đó, chàng thanh niên này sanh ra làm ngạ quỷ. Rồi chàng thanh niên này sanh ra sau kiếp đó nữa thì chàng thanh niên này sanh ra cái tàn dư nghiệp nó còn đó, thì là một cái con nhớ không rõ đúng cái thứ tự lắm nha, nhưng mà đại khái thôi là chàng thanh niên nó sanh ra là một con khỉ. Và khi vừa sanh ra cái là con khỉ con này nó bị cái con khỉ đực cái đầu đàn đó, nó sợ con khỉ con này là con khỉ đực á, lớn lên sẽ tiếp cái quyền của chủ của đoàn khỉ. Cho nên vừa sanh ra con khỉ con này á, thì con khỉ đực nó nhào vô cái nó tát cái bộ hạ con khỉ đực liền, thành ra con khỉ đực bị thiến từ hồi nhỏ. Và sau khi hết cái kiếp con khỉ đó thì sanh ra làm con dê, và con dê này cũng bị người ta thiến luôn để cho con dê nó mọc mạo. Sau đó cô này bị sanh ra làm con một con gì nữa đó con cũng quên rồi, và cũng bị thiến ở cái kiếp đó. Sau cái kiếp đó ba lần như vậy làm súc sanh với một lần ở địa ngục. Thì cái kiếp sau nữa đó là cô sanh ra, thì khi sanh ra tự trong cái bộ phận sinh dục của cô có hai cái bộ phận sinh dục, bán nam bán nữ từ hồi nhỏ luôn. Và sanh ra lớn lên trong một gia đình rất là nghèo khổ, và đến năm 30 tuổi thì cô mất, tất nhiên lúc này đã trở thành phụ nữ rồi đó. Và sau cái kiếp bán nam bán nữ đó thì sanh ra kiếp sau đó nữa là con gái của một gia đình nghèo, nô lệ. Và khi sanh ra như vậy là trong cái gia đình nghèo khổ mượn tiền ông chủ, thì lớn lên nó gia đình nợ nần chồng chắc chủ lại đòi, và thấy rằng là nhà có đứa con gái mới lớn, cho nên con trai ông chủ thấy và muốn đem cô này về để làm thê thiếp, mặc dù là con trai đã có vợ rồi, thì đem về làm thê thiếp cũng chịu nhục nhã đủ điều. Và sau kiếp đó thì là kiếp hiện tại của cô, tất nhiên là thoát ra được kiếp nghèo, được sanh trong cái cảnh con nhà giàu, nhưng mà bị cái sự gọi là sao, không hiểu vì sao chồng lấy rồi một tháng là chán bỏ, thì đó vẫn là cái tàn dư của cái nghiệp tà dâm. Thành ra chúng ta thấy là những cái nghiệp này nhân quả kéo dài khủng khiếp lắm, không phải một đời, hai đời, ba đời, mà nó còn tùy vào trong cái hành động của cái nghiệp mình làm, làm cái gì, và nhân quả nó nhiều khi là nhiều đời kiếp. Chẳng hạn như bây giờ hồi nãy con kể về cái nghiệp của ngài Mục Kiền Liên đó, chúng ta thấy trong một kiếp đã khởi lên cái suy nghĩ là hại cha mẹ mình, nhưng mà nhiều kiếp sau đó đã bị chết bằng cách là thân thể không bao giờ an toàn được hết, ngay cả cho đến khi cái sự đời sống cuối cùng để nhập niết bàn thì vẫn là như thế nào, thân bị phân thay. Thì chúng ta thấy rõ là nghiệp rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Thành ra cái câu kinh mà nãy nó là nghiệp trả ở hiện tại hay ở đời sau hay một đời sau nữa, đó là một cái lời nói đại khái và chung, nhưng mà không phải trả một lần có nghĩa là xong đâu, còn tùy theo các nghiệp. Sao đừng làm đạo Phật đi qua đạo chúa. Đạo chúa có hết nghiệp không? Hay là đạo chúa không có nghiệp? Không có nghiệp, chết xong rồi hết rồi. Sạch chưa? Hay là làm người Pháp, người Mỹ? Chắc là thầy cô đến chơi phải không? Không có nói chơi, nói thiệt. Ủa nói thiệt luôn á hả? Nghĩ vậy thiệt luôn á hả? Sao dễ thương quá vậy? Thật là một suy nghĩ quá là ngây thơ. Tại vì cô biết sao không? Nghiệp và nhân quả của nghiệp nó không phải là do đạo Phật quy định hay đạo Phật tạo ra, mà đó là những cái nhân quả trong cuộc sống. Dù cô là đạo Phật hay đạo chúa hay đạo ông hồ gì, hành động đó vẫn phải trả giá như thường. À, chúng ta mình theo đạo Phật, mình tu, mình theo, mình hiểu, nhưng mình sợ, mình thấy sợ quá mấy đạo khác vô tư. Vô tư, nhưng mà sự khổ trong hiện tại thì nhờ họ vẫn phải đánh chịu, họ vẫn phải lãnh giữ. Chẳng hạn như cô biết khi sanh ra làm trong cái thân một cái người phụ nữ Hồi giáo có những cái khổ như thế nào, cô không biết hết được cái vấn đề phía bên trong của thân phận của một người phụ nữ Hồi giáo đâu. Khi mà cháu quen với một cái người bạn là một người phụ nữ Hồi giáo, cháu mới thực sự hiểu được cái phía bên trong đó là cái gì. Thành ra rất là khó nói, hãy đừng có gọi cái suy nghĩ mà mi gì đó. Không, cái này là câu hỏi. Câu hỏi. Dạ. Rồi, có những thắc mắc gì thêm về nghiệp không? Chúng ta có thắc mắc gì thêm về nghiệp? Thì như vậy chúng ta, khi chúng ta nghe cái bài kinh đó, chúng ta có một cái sự nhận thức rất là nghiêm túc trong cái vấn đề về nghiệp, và mong chúng ta hãy cẩn trọng đó với cái hành nghiệp của mình để mang đến lợi ích cho chính mình ở hiện tại và tương lai. Có ai muốn đặt ra thêm những vấn đề về nghiệp không? Dạ thưa chú. Có nghiệp tiếp theo, nhưng mà nếu mà mình làm một cái gì để mà ngăn chặn cho cái nghiệp khác, người khác nó xảy ra, đó có phải là nghiệp mình? Dù là cái việc làm của mình có vẻ xấu xa đó, nhưng mà nó ngăn chặn một cái việc khác của người khác nó là xấu, thì đó là nghiệp đó như thế nào? Thì khi mình ngăn chặn một cái hành động tạo ra nghiệp xấu của người khác, thì xét về mặt kia thì mình đã có một cái việc là làm lợi ích cho người đó. Nhưng mà xét về cái hành động mà mình ngăn chặn người đó là mình ngăn chặn như thế nào, thì đó là cái phần nghiệp mình tạo ra cho bản thân chính mình. Thì mình cần phải xem lại coi cái hành động, như cách thức mình ngăn chặn người đó là như thế nào, để mình không có bị dướng cái tội cho chính mình. Tôi muốn nói là nghiệp có phải là do một cái hành động tích cực nó mới ra nghiệp, hay là một cái sự tiêu cực nó cũng ra nghiệp? Nếu mình làm gì hết thì đó là mình cũng bị tạo nghiệp cho người khác rồi. Dạ, chắc hồi nãy hình như là chú hồn bị trễ phải không? Thành ra không biết được cái định nghĩa về nghiệp. kinh đầu tiên hết học và chúng ta làm quen, và lúc chú chưa đến đó, thì khi đó Đức Phật dạy là suy tư đã là nghiệp rồi. Khi mình khởi ra những cái suy nghĩ đó là nghiệp đã hình thành rồi. Bây giờ từ cái suy nghĩ đó mình sẽ làm những cái hành động về thân lợi ý, cho nên tạo cái nghiệp về thân về lợi ý. Vậy là người khùng người điên là khỏi có tạo ra nghiệp hết, có thành nghiệp luôn. Có là lo nha, cái nghiệp sợ quá. Thì nói ra một cái là cái nghiệp rồi đó. Người khùng người điên cũng có tạo nghiệp. Người khùng người điên thì khi họ làm những cái hành động như thế nào thì trong cái trạng thái tâm thức si ám của họ thì họ đã có những cái nghiệp về si ám, thì dòng sinh tử sắp tới của họ phải nói là si ám vô cùng. Thì cũng tiếp tục là bỏ điên hoài không vậy? Thì thật sự ra thì cái dòng kiếp sau bỏ điên nữa. Đại khái thì mình nghĩ sơ sơ trong vấn đề đó đi, nhưng mà cái chính của mình tìm hiểu về nghiệp là để chi? Mình cẩn thận đó và lại cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Chứ không phải mình nhìn người khác mà mình lạc niềm và quá chánh niệm nhé. Lạc niềm là rất vui. Xin phép cô cho chúng ta cho tôi tiếp tục ha. Tại nói vậy thành ra chắc tôi nghĩ lại tôi nhiều việc lắm, nhiều việc xấu. Mình lo làm tốt cho người ta mà. Anh làm nghiệp tốt được lành đó. Tôi làm nghiệp tốt, tôi muốn làm nghiệp tốt cho người ta mà thành ra tôi bị... Cô nói là tôi sẽ bị xấu. Cảm ơn bác quá. Đó là một suy nghĩ, thứ gì tôi những lần trước năm ngoái là mình có nói chuyện về bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì ý kiến của nhiều người đó là bát chánh đạo là cái này thứ nhất chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định làm chót, những lần lượt nó đi đến. Nhưng mà thì cái ý kiến của cô cũng vậy đúng không? Thì còn cái sự giảng đó, nó được lần lượt nó đi đến chánh định. Nhưng mà theo những cái lời cái sự chiếu lên đây mình thấy là nó, ta nói là thánh đạo tám cảnh thì tôi lại nghĩ là nó lại ngược lại rồi, là nó phải đi chung, đi song song với nhau. Thành ra tôi không biết ý kiến như thế nào là chính đáng. Dạ, cảm ơn cái lời nói này của chú. Thật ra thì hồi nãy cháu không có nói là từ cái chánh kiến mình đi qua chánh tư duy vân vân, thật ra là tám cái chánh này nó có sự tương quan hết. Nó có cả cái sự tương quan là từ chánh kiến dẫn đi chánh tư duy, dẫn đi chánh ngữ, dẫn đi chánh nghiệp, chánh mạng vân vân. Nó có sự tương quan, đó là một. Và cái sự tương quan thứ hai nó có nữa là tám cái chánh này là tám cái pháp thực hiện song song đồng đẳng trong đời sống hàng ngày của mình. Chứ không phải là mình nói hôm nay tôi đang tu chánh kiến rồi nha, tôi không có chánh ngữ, chánh nghiệp gì hết, là không phải. Mà đó là tám cái kim chỉ ra cho gì nè. Nó được gọi là tám kim chỉ ra cho gì? Thân hành, khẩu hành và ý hành của mình trong từng giây phút của đời sống, chứ không phải là cái này trước cái kia sau. Và khi mà cái sự thành tựu chánh định đó nha, chánh định được gọi là sự thành tựu kết quả tu học của bảy cái chánh đầu. Chánh định là sự thành tựu kết quả của bảy cái chánh đầu để đưa đến được cái trạng thái định tâm đó. Cho nên đó được gọi là con đường của giới định và tuệ là như vậy. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, những cái đó nằm trong cái phần thuộc về giới. Và những cái giới đó làm cho tâm không có tội lỗi, không có sai lầm, không có hối hận thì mới được an tịnh để mà tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định được chứ. Thành ra những cái đó nó vừa có cái trước sanh ra cái sau cũng có, và nó đi song hành với nhau cũng có, và nó luôn luôn là trong tất cả các pháp, trong tất cả các pháp. Ví dụ như để thành tựu được chánh niệm, chánh định, chúng ta phải có chánh tri kiến, chánh tinh tấn đi kèm theo, hỗ trợ, có sự tinh tấn mới thành tựu được chánh niệm và chánh định chứ. Thành ra các pháp này nó kết hợp với nhau, nó nhường nhuyễn với nhau để tạo ra sự thành tựu của tất cả tám pháp, chứ không phải chỉ là một pháp đơn lẻ. Chúng ta đợi chỗ này. Thì cũng như trong tâm văn giá tâm kinh thì cái chánh định đó là lúc bây giờ cái tâm nó hết quái gài rồi, thì lúc bây giờ mới giải quyết được cái vấn đề cũng cánh nhất bạn. Dạ thưa chú. Cô có hỏi này một chút. Đi mà thích. Tôi hành nghề bác sĩ sản khoa mà, ở Việt Nam từ 75, 77, 80 thì cũng qua Pháp rồi. Thì tôi tin là số tư vi lắm. Để tôi biết. Thì tôi sản khoa sang như thế xe phôn đó. Thì phải nói cái cuộc cảnh xã hội đó là ăn đột về cái nọ thì tôi thấy xã hội nó tội quá. Trước thì tôi nói các em cũng không sướng, mà bây giờ cái tình cảnh mà cái nghèo khổ như vậy thì tôi nói là các cháu sinh ra bây giờ rồi 18 năm sau nó lớn lên nó cũng ăn ngồi cũng khổng như thế này, tội quá. Thì tôi biết số tôi bi đó, thì tôi sanh cho các bà đó, thì tôi muốn bấm cái giờ chẳng hạn như là cái nghiệp bà trước cái giờ sanh chẳng hạn một giờ nửa giờ, thì tôi lấy phật xét tôi kéo trước tôi, để cho nó nhỏ sanh cái giờ đó tôi biết được chắc chắn nó sẽ tốt hơn cái giờ sau. Có những cái bà mà những khi nhà tôi nó mổ đẻ nhà, tôi nói bà sơ gấp gấp từ mổ trước 9 giờ sáng thì 8 giờ bà sẽ soạn ra lên tới phòng mổ, khi bà đó cho phép bác sĩ mổ rồi 9:15 và đứa nhỏ này không có may mắn rồi. Thì trong cái trường hợp này đó, tôi làm rất mấy năm, tôi làm nhiều ca lắm, thì chắc thế giới không có ai mà vừa bác sĩ mà vừa coi số chơi vài tập tại này đó. Thì tôi làm cái thiện tâm là muốn giúp những đứa trẻ đó sau này nó sẽ khá hơn. Tôi cởi đóng hiện tại trong cái quan cảnh xã hội đó thì biết rõ có hai cháu, cháu bên Pháp và cháu bên Mỹ, bây giờ nó lớn lên nó ba mấy tuổi rồi, thì là tôi đã sành trước cái giờ nửa giờ. Thì tôi nói cái bà mẹ đó, tôi nói là chị đừng lo, cái tôi sanh cho chị cái giờ này đó, nếu để chị đặng đó thì sanh không nổi đâu, thì giờ sao không tốt mà chị sanh được cái giờ này thì cháu nó có sức xuất ngoại, mà cháu nó có sức ngoại thì anh chị sẽ đi được. Thì tôi lo ngày hôm sau cũng tặng cho một bó hoa hồng và đưa tôi có anh buồn để tôi biết số cho cháu đó. Thì tôi biết tôi nói là cháu 4 tuổi hoặc 6 tuổi có thể là cứu được, thì đúng như là 4 tuổi cháu đừng có. Cái bà đã bên Mỹ luôn, cái này mấy tháng bà gửi tôi một cái photocopy, cái chữ ký tôi hoặc trong cái xanh cái mà tôi biết nói cho cháu đó hiện tại cho nó bên Mỹ. Thành ra cái vấn đề tôi đặt ra là lúc đó thì tôi hỏi các thầy đó, thì có nhiều người nói là ông làm nó tốt lắm, có nhiều người nói là ông làm nó đó ông cải định của trời nguy hiểm lắm. Thằng lúc đó tôi sợ, tôi lúc lại tôi tính toán thì mới làm thôi, chứ tôi không có thường xuyên như trước nữa. Thì tôi cứ thắc mắc là cái việc tôi làm đó thì cái nghiệp đối với tôi là tội hay là không tội hay như thế nào, thì tôi đó là cái thắc mắc đang, tại vì tôi cũng sợ đó, tại vì cái ý của tôi là thiện tâm là giúp cho các đứa trẻ nó có một cái tương lai đẹp hơn. Nhưng mà có người các thầy nói là tôi làm như cái số mệnh đó mà ông cãi lên trời như vậy là phản tội rồi. Thành ra tôi nói cho đi tôi cũng né nghe đó, mà cái câu đó cho tới bây giờ ba năm sau ba phát này tôi vẫn bị thắc mắc rồi. Cái việc mà biết rõ những các cháu đó là những đứa là nó tương lai nó khá hơn nếu nó để sinh tự nhiên, nếu quả sinh tự nhiên thì là cho cảm ơn chú, cái câu hỏi này cũng hay lắm hả, mọi người có thắc mắc không? Tại tôi thấy như là hồi nãy cô nói về là ngài Mục Kiền Liên có thần thông là biết trước ngoài sự đó, nếu như vậy thì ông đi đến cái chỗ đó ông biết như vậy ông đổi giờ đi có lẽ ông tránh được cái hiểm năng thì cái cướp nó đập. Con chia sẻ chút xíu ha, cháu chia sẻ chút xíu là trong cái vấn đề của chú ạ. Vấn đề của chú là chú thắc mắc về cái hành động đó là nó có tội hay không có tội. Thứ nhất là chú xác định đi, hành động đó của chú có phải là sát sanh không? Có phải trộm cắp không? Không. Có phải tà dâm không? Không. Có phải là nói dối đúng hay đủ đâu? Không phải đúng hay không? Nhưng mà xét vào trong cái kiến, cái suy nghĩ thì chú có rơi vào trong cái chỗ là có cái sự chấp kiến về cái ngày sanh tốt xấu. Thì có cái sự chấp kiến đó, nhưng mà nó nằm ở trong cái trạng thái tâm là tâm muốn tốt cho người, cho nên chú cũng yên tâm là đó không phải là một cái ác nghiệp gì đâu, đó không phải là một cái ác nghiệp, mà chú có tâm tốt và chú cũng đâu có hề sát sanh trộm cắp tà dâm gì đâu mà chú sợ, chú cũng đâu có nói dối nói hai lưỡi nói độc ác gì ai đâu mà chú sợ. Thì nhưng mà cái nhìn cái thấy của chú thì hơi có chấp trước về cái sự phong thủy hay là thời gian này kia đó, thì đó là một cái kiến chấp mà chưa được hiểu biết rõ về nhân quả và nghiệp báo. Thì nhưng mà cái hành động đó của chú cũng không phải là một ác nghiệp, cho nên chú đừng lo lắng gì về vấn đề đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những đứa trẻ mà gặp cái nhân duyên sanh ra trong cái bàn tay của một người bác sĩ như chú thì có thể nói đây là cái phước của những đứa trẻ này. Do cái phước của những đứa trẻ này tại sao nó không sanh ra những người bác sĩ khác, mà nó sanh ngay chú rồi chú xác định cái giờ tốt để cho nó ra. Thì thật sự ra cái phước của cái người mẹ đó, phước của đứa trẻ đó thôi, thật ra cũng không có gì là xấu. Thì như vậy là chú yên tâm ha. Xin lỗi, có những bà ta bảo là chị nhận bà mà ráng gì 15 phút nữa, vài giờ không tốt. Bà đã bà đặng tới thôi, cái nhỏ cái giờ này không tốt cho nó rồi. Ta tập nó không được cái này. Thật ra đó. Như trường hợp tôi gặp như vậy, dạ. Như vậy là cái nhỏ nó không có phút rồi mình muốn 15 phút sao? Thì bà xin ba cái giờ sẽ tốt hơn thì là bà đau quá bà đặng ra giờ nó ra giờ phải lấy giờ đó cho bây giờ không? Cái này thì chịu. Dạ, thì thật ra vấn đề mà con chờ mọi người hỏi từ hồi nãy giờ đó mà không thấy ai hỏi hết. Thật ra trong phần chờ câu hỏi là con muốn chờ mọi người hỏi những cái vấn đề chính về nghiệp, nhưng mà chờ hoài mấy ai hỏi hết. Thứ nhất là chúng ta quên hỏi vấn đề là làm sao để chuyển nghiệp. Chúng ta học hiểu về nghiệp rồi, nhưng mà chúng ta tự hỏi là nghiệp có cách nào để chuyển đổi được hay không, và làm sao để chuyển nghiệp. Và những vấn đề chúng ta thường hay nghe về cận tử nghiệp là gì? Và chúng ta cũng quên, em đã hỏi hết rồi. Không, giờ vậy là giờ câu hỏi trở lại hả? Thành ra đó là những cái vấn đề chính. Khi tìm hiểu về nghiệp, chúng ta cần phải biết làm cách nào để mình có thể chuyển được cái nghiệp đó, chẳng hạn. Tùy theo. Thì có những cái sự tu tập nào có thể giúp cho chúng ta chuyển được nghiệp hay không? Có không? Có. Mấy ông tử vi ông nói là chạy số. Chạy số nghĩa là một đồng làm gì hết thai là đi tu. Đi tu. Đi tu. Thật ra đó, một khi mà cái nếu mà một khi chúng ta đã có những cái nghiệp báo án rồi, nghiệp báo án rồi, chúng ta thấy có những cái nơi mà người ta có những cái nơi mà chúng ta thấy là người ta rất là tinh phong thủy, và người ta làm đầy đủ những cái điều kiện phong thủy cho cái căn nhà của mình, hay là có những nơi đã được người ta dự đoán trước đó là cái việc xấu, báo cho mình biết trước việc xấu rồi mình cũng đã tránh. Nhưng mà chúng ta thấy một điều như vậy, đôi khi chúng ta tránh được cái hành động này, thoát được cái tai nạn này, nhưng mà vì cái nghiệp của chúng ta nó đã hình thành và nó trổ quả trong đó, thì nhiều khi tránh được cái tai nạn này, nhưng mà đi lớn chút xíu nữa gặp cái tai nạn khác. Thành ra có những khi mà có những căn nhà mà cháu thấy làm phong thủy kỹ lắm, xây nhà toàn bộ dựa trên cái nền móng của phong thủy, nhưng mà gia đình đó vẫn có những cái vấn đề hoạn nạn tai nạn gì khác xảy ra. Là vì sao? Phong thủy là một cái pháp để mà chúng ta làm dự phòng những cái nghiệp mà nó có thể do cái sự xung khắc giữa đất nước gió lửa chiều hướng phương tiện thì kia nó xảy ra. Nhưng mà một khi nghiệp mà nó trổ quả rồi, ngày một Thiền Liên có tránh được không? Đâu có tránh nổi. Thì chúng ta thấy rõ ràng cần phải xác định về nghiệp và nhân quả để không dẫn đến cái tình trạng là gì? Mê tín dị đoan một cách thái quá. Thì như mình biết những cái việc gì đó không nên làm mà tốt đẹp được, thì nếu tránh được thì cũng nên tránh. Mà nếu tránh rồi mà vẫn có những cái này cái kia xảy ra thì mình phải biết về vấn đề nghiệp và nhân quả trong đó, chứ đừng có sanh khởi những cái tâm mà gọi là mê tín tà bậy vậy khác để chúng ta khởi lên ha. Và đối với cái sự tu tập để mà chuyển được cái nghiệp thì Đức Phật có một cái bài kinh được gọi là kinh hạt muối. Chuyển nghiệp phần C nè. Kinh này được gọi là bài kinh hạt muối, nằm ở trang 451 Tăng Chi Bộ Nguyên Một. Và bài kinh này Đức Phật đã nói rất là hay về nghiệp, về cái phần nghiệp. Chúng ta hãy đọc kỹ câu này đã được cháo lánh ở trong cái chữ màu đỏ. Ai nói như sao, này các tỳ kheo, người này làm nghiệp như thế nào? Như thế nào người ấy hưởng thọ như vậy? Nếu sự kiện là vậy, này các tỳ kheo, thời không có đời sống phàm hạnh và không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh độ diệt. Tất nhiên là ai nói rằng mà nếu làm cái nghiệp như thế nào đó thì sẽ cảm thọ y như vậy. Tất nhiên là hễ có nghiệp là có cái cảm thọ nghiệp, đúng không? Mà nếu mà ai nói cái điều đó là chắc chắn 100% như vậy thì sẽ không thể có cái gì được gọi là tu hành hay là thành tựu sự tu hành gì cả. Là vì sao? Là cái gì nó ra cái đó chứ không có chuyển đổi được cái gì cả. Cái câu thứ hai nữa là gì? Và này các tỳ kheo, ai nói như sao? Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào người ấy cảm thọ quả vị thuộc như vậy, như vậy. Nếu sự kiện là như vậy này, các tỳ kheo thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ và được chân chánh đoạn diệt. Hai câu này khác nhau chỗ nào? Anh chỉ dùng tôi nói một chữ khác nhau trong hai câu này. Đúng rồi, câu trên là gì? Đúng rồi, đó là hai điểm khác nhau. Tất nhiên là người nào mà làm cái nghiệp như thế nào đó thì sẽ cảm thọ cái quả như vậy. Cái cảm thọ của cái nghiệp ấy như vậy. Câu thứ hai là người mà làm như vậy đó thì sẽ người ấy sẽ có những cái dòng cảm thọ mà quả khác nhau, chứ không phải là quả như vậy, tất nhiên là quả giống nhau. Tất nhiên là không phải ai sát sanh hay là ai trộm cắp thì cũng đều vô tù hết. Nó không phải như vậy nha. Là chúng ta rõ chỗ này. Ở đây này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Tất nhiên là làm nghiệp ác rất là nhỏ mọn, không có đáng gì hết, nhưng mà nghiệp đó đưa người này vào địa ngục. Câu thứ hai, ở đây này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự như vậy, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được. Nói gì là nhiều. Và chúng ta thấy khác nhau câu này ha. Tất nhiên là có người làm một nghiệp ác nhỏ mọn mà nghiệp ác nó đưa người này vào địa ngục tiền. Còn cái người thứ hai là làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự như vậy, nhưng mà ngay trong hiện tại thì cũng đến chút ít cũng không có thấy cảm thọ được cái nhân quả đó, thì nói gì là nhiều. Vậy nó khác nhau là do sao? Không hiểu câu thứ hai. Tất nhiên là hai người cùng làm một cái hành động ác giống nhau nha. Giống như cả hai người cùng giết con gà hay giết con bò, cùng làm một cái hành động ác giống nhau. Nhưng mà cái người này sau khi làm cái hành động đó, người này xuống địa ngục luôn, cảm thọ sanh vào địa ngục. Còn cái người thứ hai cũng làm cái hành động như vậy, nhưng mà sau khi làm hành động đó thì sau đó cái cảm thọ nghiệp đó ngay đến chút ít người này cũng không có cảm nhận được. Là sao? Cái đó cũng do cái vấn đề cộng trừ nhân chia của cái quá khứ, nghiệp quá khứ nó đến, nó làm bớt. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chính là như, đúng là chính là như vậy đó. Là vì sao? Cái người làm nghiệp ác nhỏ mọn chút xíu vậy mà đi vào địa ngục là vì sao? Phước người này không có. Thiếu phước. Thiếu phước. Phước không có thì trước đây cái sự tu tạo phước đức đã tiêu xài hết rồi, đến bây giờ trong cái kho của cải của mình bị phước báo là con số không. Cho nên một chút xíu đó đủ đưa người này, tại vì nó không, nó đâu còn cộng trừ thêm gì thêm, thì cái đó nó thuộc về âm phước rồi, xuống địa ngục luôn. Còn cái người kia, cái kho của cải phước báo của họ là quá lớn, họ làm nhiều những cái việc mà quá là phước báo đi, mà bây giờ họ lỡ phạm vào trong một cái lỗi nhỏ nào đó, thì cái đó cộng trừ nhân chi cái kia dư quá nhiều. Cho nên ngay trong hiện tại một chút xíu cũng không cảm thọ được. Là như vậy nên chúng ta nói chỗ này ha. Thì khi hiểu như vậy thì chúng ta biết là như thế nào? Chúng ta có thể tu tập. Tu tập. Mà tu tập cái gì để chúng ta có thể chuyển được, không phải vì những cái lỗi lầm nhỏ nhặt đó mà bị sanh vào trong những cái cảnh khổ đau. Là tu tập đó là tu tập gì? Chúng ta xem ha. Ở đây này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự gọi là tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít ôi. Người như vậy này các tỳ kheo làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa đến người ấy vào địa ngục. Chúng ta hiểu rõ chỗ này chưa? Nó rất là rõ. Thành ra để hiểu và để muốn tránh được như vậy thì chúng ta phải như thế nào? Có cái sự tu tập về thân, sự tu tập về giới hạnh, tu tập tâm và tu tập trí tuệ. Thì như vậy, nhờ trong cái sự tu tập đó mà đối với một số những cái nghiệp nhỏ mà đã lỡ làm rồi, chúng ta thấy như là cái sự chuyển nghiệp của mình chính là cộng trừ nhân chia đó. Chúng ta đỡ không? Thành ra khi hiểu như vậy thì chúng ta có cái lợi ích gì? Cố gắng tu tập. Tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, tu tập bố thí, tu tập cúng dường, tu tập các cái thiện nghiệp chúng ta có thể làm. Và cái việc tu tập đó sẽ giúp cho chúng ta có thể chuyển được bớt những cái nghiệp của mình. Và trong cái sự tu tập chuyển nghiệp, một sự tu tập rất là quan trọng đó là tu tập về tâm, tứ vô lượng tâm. Sự tu tập tứ vô lượng tâm thì giúp cho chúng ta như thế nào? Chúng ta dùng cái ví dụ. Ví dụ có người bỏ một cái nắm muối vào trong một cái chén nước nhỏ, thì các thầy nghĩ như thế nào? Trong cái chén nước ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được, phải không? Một nắm muối mà bỏ vào chén nước thì làm sao uống được? Nhưng mà cái nắm muối ấy mà người ta bỏ vào sông Hằng, người bỏ một nắm muối vào sông Hằng thì mình vẫn uống một cách bình thường mà không cảm thấy được cái vị mặn của nó. Đó là lý do vì sao một người cũng làm việc nhỏ mọn nhưng mà không cảm nhận được cái cảm thọ của cái quả của việc đó. Chúng ta rõ vấn đề này ra. Con chưa rõ lắm cái câu hỏi của cô, trong cái trường hợp nào để làm cái gì, còn tùy duyên nhiều lắm. Nhưng mà tất cả những cái việc làm của chúng ta không có ác tâm, không có ác ý, không có hại mình, không có hại người, không có phạm vào trong 10 cái gọi là bất thiện nghiệp đạo, thì mình cứ an ổn trong cái việc làm của mình. Như vậy là rõ ha, đừng dùng thủ đoạn. Đó là cái chuyển nghiệp thứ nhất. Cái chuyển nghiệp thứ hai nữa là cái bài kinh được gọi là kinh Phạm Thiên Trú. Đức Phật nói như thế này: ta tuyên bố rằng các nghiệp đã được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ thời không có chấm dứt, dầu quả ấy thuộc trong đời hiện tại hay thuộc trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, các nghiệp đã được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ thời khổ không có chấm dứt. Và cái phần dưới Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về cái sự tu tập về tâm từ. Chúng ta tu tập về tâm từ. Tâm từ ở đây Đức Phật giới thiệu cho chúng ta sự tu tập như thế nào? Tất nhiên là trong cái sự quán chiếu về từng tâm. Thứ nhất là trong cái sự quán chiếu đó, chúng ta tập là cái tâm mình thanh tịnh, từ bỏ tham sân si, chánh niệm, tỉnh giác, và với tâm câu hữu với từ. Tâm câu hữu với từ là gì? Là với cái trạng thái tâm này, chúng ta cho sanh khởi cái lòng từ mẫn, lân mẫn đối với chúng sanh. Cho nên được gọi là tâm câu hữu với từ, biến mạng một phương. Tất nhiên là cho cái trạng thái tâm câu hữu với từ, có cái tình thương của mình ở trong đó đó, nó biến mãn cùng khắp một phương chứ không phải là một người nha. Chúng ta nhớ ha, cùng khắp một phương gọi là biến mãn cùng khắp một phương. Cũng vậy, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. Khi mà chúng ta trải được một cái trạng thái tâm như vậy, đó mới gọi là gì? Từ vô lượng tâm. Và với một cái trạng thái tâm rộng lớn như vậy thì vị ấy biết rõ như sau: trước kia tâm này của ta là nhỏ, không có tu tập, nhưng nay tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập, đúng không? Trước kia chúng ta làm những việc tham sân si trong cái trạng thái tâm gì? Dính mắc hạn hẹp nhỏ nhặt. Và khi tu tập tâm từ này thì tâm này trở nên vô lượng như vậy rồi. Thì nhưng nay tâm này của ta là vô lượng và khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa. Xưa nay chúng ta, trước đây chúng ta vì tham sân si làm cái nghiệp nằm trong cái giới hạn của cái tâm hạn hẹp đó, thì bây giờ cái tâm này nó rộng lớn ra rồi, nó phóng to ra rồi, thì cái nghiệp đó nó không còn nằm trong cái giới hạn đó nữa. Các thầy nghĩ thế nào này các tỳ kheo? Cái câu này thì chúng ta có thể thấy là thầy Đức Phật nói này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân? Này các tỳ kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi mang đi. Này các tỳ kheo, con đường phải chết này ở giữa những tư tưởng, vị ấy rõ biết như sau. Lặp lại cái câu ở trên. Tất nhiên câu này mang ý nghĩa rằng là cái sự tu tập và cái tâm từ vô lượng hay được gọi là từ tâm giải thoát này á, cần phải được tu tập cả nam cũng như là lẫn nữ. Vì cái trong cái phần phân tích câu này thì chúng ta tạm để qua bên đi, thì chúng ta hiểu một cách đại khái đó là đối với nam lẫn nữ thì cái sự tu tập về tâm từ sẽ giúp cho chúng ta chuyển được những cái nghiệp nhỏ trong cái trạng thái tâm nhỏ hẹp của mình trở thành một cái trạng thái tâm rộng lớn như vậy. Và Đức Phật đã dùng cái ví dụ nấm muối cho chúng ta hiểu rõ vấn đề đó ha. Sau đó là Đức Phật nói về từ bi, hỷ và xả, sự tu tập bốn cách. Như vậy chúng ta làm quen với vấn đề tu tập từ bi, hỷ, xả như thế nào. Thứ nhất là chúng ta với tâm câu thủ, tức như là tâm của mình kết hợp với lại cái trạng thái là tâm, cái lòng từ lân mẫn cho nó sanh khởi trong mình. Và cái lòng từ đó chúng ta cho nó sanh khởi và biến mãn cùng khắp một phương, phương trước mặt, hai phương hai bên, phương sau lưng, phương trên, phương dưới và bề ngang. Và cuối cùng chúng ta cho cái tâm bùng nở và vô giới hạn, vô hạn lượng trong cái trạng thái tâm như vậy. Và đây phải là một sự tu tập thuần thục lâu ngày của tâm từ, của sự quán chiếu, chứ không phải là nhào vô một cái mà chúng ta có thể làm được. Nhưng mà bước đầu tiên hết thì chúng ta có thể tu tập với từng cái phương hướng một. Con nói như vậy và chúng ta thử thực hành nhé ha. Như vậy đó là về cái vấn đề về chuyển nghiệp. Như vậy thì chúng ta có thể tu tập giới định tuệ để chuyển nghiệp, và chúng ta cũng có thể tu tập về từ bi thị xã để chuyển nghiệp. Chúng ta nói vấn đề về chuyển nghiệp ha, không ai thắc mắc nữa ha. Và vấn đề về cận tử nghiệp, chúng ta thường hay nói về cận tử nghiệp thì nó là như thế nào? Tất nhiên là những cái nghiệp mà cận kề xảy ra trước cái giờ phút mà mình ra đi thì được gọi đó là cận tử nghiệp. Và ví dụ như cũng hết thời gian rồi, con chia sẻ cái này thì nó hơi nhiều, nhưng mà đại khái như vậy đi ha. Ví dụ như có một người họ sống với lại cái trạng thái tâm có nhiều những cái pháp bất thiện không tốt, nhưng mà cho đến ví dụ cuối trước khi mất, cái giai đoạn cuối trước khi mất người đó đó, họ được nghe Phật pháp, họ được hiểu cái sự từ bi hỷ xả, và họ thấy được thiện và bất thiện, họ xả bỏ cái tâm đó và họ quay về và sống trong cái tâm chánh kiến đó. Thì những cái nghiệp mà gần cái giai đoạn chết của người này được gọi là cận tử nghiệp. Và khi người này mất với cái tâm chánh kiến như vậy thì người này có thể đi thọ sanh với lại cái nghiệp cận kề đó của họ, nó trổ đi theo cái trạng thái tâm tương ưng đó mà, thì họ sẽ đi tái sanh theo cái nghiệp chánh kiến đó của họ. Còn cái nghiệp ác trước kia của họ thì có thể một đời sau nữa họ sẽ phải trả cái nghiệp đó. Thành ra cái đó được gọi là cận tử nghiệp. Và cận tử nghiệp thứ hai là gì? Là một người sống bình thường, nghe người ta nó cũng ăn hiền ở lành lắm, nhưng mà cuối cùng tôi thấy ăn hiền ở lành chẳng được gì hết. Ví dụ như vậy. Và chúng ta đi theo được những quen với là những cái người bất thiện mà hướng dẫn chúng ta những cái tà kiến, làm những cái việc mà không đúng chánh pháp, đi theo những cái tà pháp. Và cái giai đoạn trước khi mất của người này thì tâm người này dính vào trong những cái tà pháp đó. Thì khi người này mất, những cái pháp bất thiện đó sẽ chi phối cái sanh tử tiếp theo của người này. Cái đó được gọi là cận tử nghiệp của người đó. Và người này đi theo cái dòng sanh tử nghiệp này thì cái nghiệp thiện trước đây của này sẽ trổ quả trong một cái thời gian sau đó nữa. Tại những cái đó được gọi là những cái cận tử nghiệp. Thành ra là khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết như thế nào là cận tử nghiệp ha. Rồi, chúng ta còn có thêm những cái thắc mắc gì nữa không trong cái phần về nghiệp? Và một câu mà Đức Phật hay nói với chúng ta đó là câu gì? Cái một câu mà Đức Phật rất nói rất là hay về nghiệp, và đã được nói đến trong nhiều bài kinh, chứ không phải là một cuốn kinh. mở vậy cho nhanh lên trên không có bị gặp mình. Chứ hạn như cái bài kinh về pháp môn quanh co này cũng rất là hay. Thông qua cái bài kinh này cũng hơi giật mình. Đức Phật nói là những cái người có những cái hành vi mà quanh co bất chánh á, che giấu lường á, thì khi mất người đó sẽ sanh vào trong những cái sanh thú mà quanh co mà chúng ta thường hay thấy, đó là gì? Loài rắn, loài mèo, loài chuột, những cái loài mà sống ở trong bóng tối đó. Đó được gọi là, Đức Phật nói là ta sẽ thuyết về pháp môn quanh co và pháp môn chánh pháp là như vậy. Và Đức Phật nói câu này: thế nào là các loài vàng xanh mà thuộc loài trường bò với những cái hành động gì? Vì ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Tất nhiên là người này ăn nói vòng vo, quanh co giấu giếm đó. Thì thân nghiệp của vị ấy quanh co, ngữ nghiệp của vị ấy quanh co, ý nghiệp của vị ấy quanh co. Cho nên vị ấy sao? Sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người sanh thú quanh co này, các tỳ kheo có sanh thành quanh co. Ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau đây: các địa ngục nhất hướng đau khổ, là những cái địa ngục đó là thuần là đau khổ thôi, hay là các loài vàng xanh thuộc loài trường bò. Và này các tỳ kheo, thế nào là các loài vàng xanh thuộc loài trường bò? Loài rắn, bò cạp, rết, con ăn rắn. Có những con ăn rắn, chúng ta có biết cái nghe không đấy? Có những con ăn rắn, con mèo, con chuột, con cú, hay bất cứ loài súc vật nào khi thấy người thì trường bò mà đi. Chúng ta đọc bài kinh này thấy rất là khủng khiếp, và thấy các chúng sanh trong những cái hình tướng như thế nào là do những cái hành nghiệp của họ mà tạo ra. Do làm như thế nào thì sẽ được sanh ra như vậy, và được sanh ra như thế nào thời sẽ có những cảm xúc như vậy. Chúng ta rõ ha. Và câu này của Đức Phật, Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm là nghiệp gì, thiện hay ác, họ thừa tự nghiệp ấy. Như vậy chúng ta đã được tiếp xúc với phần nghiệp này, thì con mong rằng sự chia sẻ của con hôm nay trong cái bài kinh về nghiệp này, chúng ta sẽ có những cái nhận thức, hiểu biết đúng về nghiệp để mà chúng ta có thể tránh được những cái nghiệp bất thiện và thực hiện những cái nghiệp thiện để đưa đến lợi ích cho bản thân, cho mình ở hiện tại và tương lai. Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến. Thưa, còn có câu hỏi nào nữa hay không? Chính là cái nghiệp lực, chính là nghiệp lực, và hay còn gọi là cái tâm khí lực của một cái thọ chú đó, của một cái đoàn thể đó, của một cái chiếc máy bay đó. Tâm khí lực đó chính là nghiệp lực đó, là phước báo lực, là cái sức của nghiệp và phước trong cái chiếc máy bay đó của tất cả mọi người cộng lại với nhau. Chúng ta có thắc mắc gì nữa không? Thì thắc mắc nhiều lắm. Dạ, thưa, còn rất là nhiều những cái vấn đề về nghiệp mà con hy vọng con có thể thành tựu được cái phần này làm, chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết rất là đầy đủ, nhưng mà chắc là cũng phải làm lâu. Thì như vậy buổi sáng thì chúng ta cũng chưa có xong được cái chương trình buổi sáng và nhận diện trong vườn. Thì thôi, con mong là sau chúng ta đến thì con sẽ tiếp tục cái phần bài sáng ha, chứ con sẽ không đi sang cái phần khác ha, để mọi người được tiếp tục trong cái phần đó ha. Dạ, con xin cảm ơn mọi người. Rồi thôi, con xin chúng ta cùng hồi hướng ha. Xin mời chúng ta cùng hành động. thôi hả?